Khi ánh mắt vừa chạm nhau lại ngây ngẩn, ánh mắt này nàng đã gặp ở đâu rồi? Thái muội sáng sớm đã có hứng thú đi dạo vậy sao? Giọng nói này là của Minh Phi. Người không thích tốt nhất là không nên nói chuyện. Thái Mẫn tắt đi nụ cười, nắm lấy tay đứa trẻ. Chúng ta đi thôi, cô đưa cháu đi tìm đường. Thái độ không hề khách sáo, một phu nhân lại dám có thái độ như thế đối với phi tử chính thức, điều ấy làm mình phi giận sôi gan. Thái phu nhân không biết phép tắc, ta có lời chào hỏi mà nàng lại tỏ thái độ như vậy. Hoàng cung coi trọng tôn tỷ trật tự, không phải là nơi nàng muốn làm gì thì làm ấy, có hiểu không? Thái muội mới vào cung không biết phép tắc, muội muội cũng không nên chấp nàng ấy làm gì. Giọng nói trong trèo của nghi phi cất lên. Hôm nay nàng mặc áo màu tím nhạt, tóc tùy tiện vấn lên, nhưng toàn thân lại toát lên một vẻ cao quý khôn tả. Ánh mắt vẫn bình thản như cũ lướt qua ngự hoa viên. Nghi phi nương nương. Tuy nghi phi được hoàng thượng vô cùng sủng ái, nhưng nàng cũng chỉ là một phi tử, chưa được phong làm hậu, vị trí cũng ngang bằng Minh phi. Thái Mẫn thì lễ với nàng xong lại gần như phớt lờ mình, càng khiến Minh phi bừng bừng phẫn nộ. Nàng nhếch môi. Thì ra có người đã tìm được chống lưng, nàng... Ánh mắt nàng ta dừng lại ở Hàn Khánh, khóe miệng lại nhếch lên. Hoàng cung từ khi nào đã biến thành một nơi ai cũng vào được, mặc nhiên lại có một tiểu hài tử. Đừng nói với ta đây là con tư sinh của nàng, vì không muốn xa mẹ nên mới đưa cả vào cung. Nghi phi cũng chuyển sự chú ý đến đứa trẻ đang nép sau Thái Mẫn. Ban đầu chỉ là sự tò mò thoáng qua, nhưng khi nhìn kỹ, một cảm giác bỗng bừng lên mãnh liệt. Chân tay nàng tê dại bỗng chốc trở nên lạnh như băng. Đôi mắt, hàng mi dài, cong cong trên gương mặt, với những đường nét như tượng tạc, môi mỏng, mũi cao, mày đậm, không có gì quen thuộc ngoài đôi mắt. Đôi mắt buồn gần như là bản sao của Lâm Nghi. Đây là... Cô, con là Hàn Khánh, phụ thần thường gọi con là Khánh Nhi. Khánh Nhi... Hàn Khánh cũng không thể rời mắt khỏi người phụ nữ trước mặt, nó cũng nhận ra đôi mắt với trong mắt màu nâu nhạt rất ít thấy, quan trọng nhất cũng là cảm giác, tự nhiên lại lưu luyến chẳng muốn lìa đi, tự nhiên lại muốn nhào vào lòng vị cô đó. Cảm giác thân thuộc này xưa nay Khánh Nhi chưa có bao giờ. Khánh Nhi, phụ thần đã nói là không được đi lung tung mà. Giọng nói với thanh âm trầm thấp, như quen mà cũng lạ, Nghi phi vội vã quay ra. Người đàn ông bước đến với dáng điệu nhẹ nhàng thong thả, hình dáng hiện ra trước mắt nàng với những đường nét chẳng có chút quen thân. Mày rậm mũi thẳng, bờ môi mỏng thản nhiên, phong thái tiểu giật, trông hắn rất anh tuấn, song cũng thật rắn giỏi lạnh lùng. Người xưa của Lâm Ly dòng dòng cao, gương mặt hơi vuông, đầy vẻ phong trần rắn giỏi, chẳng không anh tuấn hào hoa như hắn. Nhưng đứng trước kẻ này, mọi bình tĩnh trong lòng Lâm Nghi như rơi đầu mất. Tay nàng càng lúc càng lạnh, chân muốn khuỵu xuống như không còn chút sức lực nào. Hai ánh mắt chạm nhau, Nghi phi nhận ra tia trìu mến trong ấy. Người kia xa lạ, song ánh mắt Nghi phi vừa bắt gặp lại vô cùng giống với chàng. Bệ hạ giá lâm. Tiếng lương tổng giám vang lên phá đi bầu không khí nửa tin nửa ngờ của những kẻ trong cuộc. Vũ đế không mặc triều phục, trông không còn vẻ nghiêm nghị thầm trầm thường ngày nữa. Hắn chạm nhẹ vào má Hàn Khánh thay cho một lời chào. Đây là quý tử của Hàn Khánh gia, Tiểu Khánh Nhi. Hoàng đế thúc thúc. Tiểu Khánh Nhi ngoan quá. Vũ đế nhấc bổng Hàn Khánh lên trong ánh mắt kinh ngạc của nhiều người, giọng nói cũng trở nên thật hiền hòa. Hoàng cung cũng đến lúc cần có trẻ con đáng yêu như Tiểu Khánh Nhi rồi. Ta mượn Tiểu Khánh Nhi của Hàn Khánh gia xem như sùng hỉ, hy vọng sắp đến ta cũng có một đứa con lành lợi đáng yêu như Tiểu Khánh Nhi. Lời hoàng thượng tuy là nói với các phi tử nhưng ai cũng biết, thực ra chỉ gửi đến hai người. Thái Mẫn, Thái Phu Nhân nhưng chẳng nể sợ phi tử, và Nghi phi vốn từ lâu là một sủng phi. Tay Minh phi từ từ nắm chặt, Lệnh phi vừa đến sau kịp chứng kiến mọi chuyện, chỉ khẽ nhướng mày. Nụ cười thoáng qua trên khóe miệng. Nàng vừa mới nhận ra thái độ của Nghi phi khi nhìn thấy đứa trẻ và người đàn ông kia rất lạ. Một cơ hội tốt đang mở ra trước mặt Mạnh phi chăng? Vũ đế đặt Khánh Nhi xuống, không biết vô tình hay cố ý mà lại để nó xuống cạnh bên Nghi Phi. Hàn Khánh hơi lùi người một chút, đôi tay nhỏ bé tự nhiên nắm lấy tay nàng, bàn tay đang rất lạnh, lạnh run. Vũ Đế nhìn qua Nghi Phi một thoáng, rồi lặng lẽ quay sang phía người đàn ông đang đứng phía đối diện mình. Đây là Hàn Viễn, từ nay sẽ thay ta coi sóc mọi chuyện trong triều đình cùng với Bạch Thừa Tướng. Để tiện công việc, hắn sẽ ở tại Kỳ Viên Các, còn Tiểu Khánh Nhi thì giao lại cho các nàng chăm sóc, có được không? Hàn Khánh là một đứa bé hiểu chuyện lễ phép, đối với các phi tử luôn tỏ vẻ tôn kính. Song người gắn bó chỉ có một, đó là phi tử lạnh lùng nhất hậu cung này, Nhi Phi. Nàng vốn bình sinh lãnh đạm bỗng nhiên cũng rất yêu thích nó. Giữ Hàn Khánh ở Phượng Nghi Cung, còn đích thân nấu cháo tổ yến chè hạt sen chăm chút từng bữa cho Tiểu Khánh Nhi. Cô, chè hạt sen rất ngon. Nghi Phi mỉm cười, bàn tay nhỏ nhắn sờ lên mặt Hàn Khánh. Nàng đã cố nhìn thật kỹ, rồi như không dằn lòng được chợt hỏi ngay. Khánh Nhi à, phụ thân con đúng là phụ thân của con sao? Câu hỏi có vẻ lộn xộn, Hàn Khánh ngừng ăn nhìn nàng chầm chầm, Nghi Phi vội vàng giải thích. Ý ta là ngoài một phụ thân đó, có khi nào con thấy, con nghe nói con còn có người thân khác hay không? Cảm giác này vô cùng mãnh liệt. Đây có thể là hài nhi của nàng và người ấy. Nhưng hình dáng của đứa trẻ lại không giống Mạc Phong gì cả. Gương mặt ngoài đôi mắt buồn u uẩn là của nàng thì đường nét lại như được tạc lại từ Hàn Viễn. Nàng không biết Hàn Viễn, hắn có ánh mắt ấm áp của người nằm cũ, song hình dáng hoàn toàn là một người xa lạ, chẳng có điểm nào giống với chàng. Nghi Phi thực sự bấn loạn, nàng không còn duy trì được sự bình tĩnh nữa. Đã 7 năm nhưng Lâm Nghi không bao giờ quên cảnh Mạc Phong nhắm mắt trên tay mình. Mặc kệ nàng kêu gào tên hắn, cũng chính mắt nàng chứng kiến Mạc Phong đã được chôn sâu dưới 3 tấc đất. Còn Hàn Viễn, hắn thực sự là ai? Cô. Hứng. Khánh Nhi nghĩ kỹ rồi, con không còn phụ thân nào nữa, chỉ có phụ thân tên là Hàn Viễn thôi. Nghi Phi có vẻ thất vọng, Hàn Khánh chợt lo sợ cô sẽ không thích mình nữa. Dù trước đây có nhiều cô, a dì xinh đẹp khác chiếu cố Hàn Khánh, nhưng hiện tại trong mắt trẻ thơ còn vụng dại, chỉ có cô này mới là người Hàn Khánh yêu quý nhất thôi. Cô đừng buồn, Khánh Nhi sẽ về hỏi phụ thân, xem Khánh Nhi còn phụ thân nào nữa không, cô đừng buồn. Lời trẻ ngây thơ vụng dại, nước mắt Lâm Nghi chợt rơi dài. Khánh Nhi, nếu con thật sự là đứa trẻ năm ấy, nếu con thực sự là con của mẹ, Lâm Nghi không cần sự thật nào nữa, chỉ cần điều này thành hiện thực thôi là đủ lắm rồi. Cô, sao lại là cô mà không làm mẫu thân? Đã mấy năm rồi Lâm Nghi chờ đợi hai tiếng thiêng liêng đó. Nàng không cần ngồi vị Nghi Phi được người người tôn kính. Nàng cũng không cần quan tâm đến chuyện bị mọi người chối bỏ. Chỉ cần Tiểu Khánh Nhi thực sự là đứa bé trong bụng Lâm Nghi 9 tháng đã cùng nàng chịu bao nhiêu cay đắng, Lâm Nghi tình nguyện bỏ đi tất cả chỉ để được ôm con vào lòng, gọi con một tiếng con ơi. Nàng đã gọi, vòng tay cũng vô thức ôm lấy Tiểu Khánh Nhi vào lòng. Hàn Khánh không hiểu gì cả, nhưng bản thân đứa trẻ chưa bao giờ có mẹ lại vô cùng thấy hạnh phúc. Cô ôm Hàn Khánh, khóc vì Hàn Khánh, gọi Hàn Khánh là hài tử, cứ như là một giấc mơ mà Khánh Nhi cứ muốn được mơ hoài. Hết chương 32, nhấn subscribe để theo dõi những chương mới nhất. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Audio CG, hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ và theo dõi kênh chuyện. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 33 của truyện đơn giản tình yêu, tác giả Phong Ca, chương 33 Đế Vương. Trong một góc tối, Hàn Viễn nhìn hai người bọn họ, lòng hắn vốn như sắt đá nhưng bây giờ sắt đá cũng dần dần mềm đi dưới tác động của thời gian. Hắn còn nhớ chuyện trải qua đã gần 10 năm trước, trong một đêm giông bão, lưỡi gươm của hắn nhuộm máu một thanh niên. Khi hắn ta ngã xuống, một túi hương nhỏ rời ra từ lồng ngực, là một mớ cây cỏ dại đã khô héo cùng một ít tóc đen mềm. Tên hắn là Hàn Viễn. Sư phụ đặt tên này cho hắn bởi sự lạnh lùng mà người thường hay đùa là ngàn năm cũng không đổi. Hàn Viễn 15 tuổi mới nhập sư môn, dòng võ nghệ nhanh chóng tiến bộ thần tốc. 20 tuổi, dưới tay không đối thủ, hắn không làm theo mong muốn của sư phụ có một cuộc sống thanh bình nhàn nhã. Hàn Viễn xuống núi truy tìm kẻ giết cha mình. Hắn ta hiện nay đang trấn nhậm một thành trì ven biên giới, hắn họ Lâm. Theo sau hắn luôn có một thanh niên trung thành kính cẩn, võ nghệ hắn ta cũng không kém, có thể làm chậm đường gươm của Hàn Viễn, tạo cơ hội cho lão già đó thoát thân. Khi Hàn Viễn quay lại, lầu lưỡi gươm đầy máu thì đằng sau một lưỡi gươm khác cũng hướng vào người hắn. Ý chí sinh tồn của con người thật mãnh liệt, gã thanh niên trước khi chết vẫn còn có thể đâm Hàn Viễn một kiếm trọng thương. Mạc tướng quân, Mạc tướng quân! Có tiếng người vang lên từ xa, những bó đuốc sáng loa. Mạc tướng quân đã chết, Hàn Viễn bị thương rất nặng. Bọn người kia đang lúc nôn nóng tìm kiếm, nếu phát hiện ra Mạc tướng quân đã bị hắn giết chết, có lẽ sẽ phanh thầy Hàn Viễn để nguôi đi nỗi phẫn hận trong lòng. Trong giây phút nguy cấp, Hàn Viễn chỉ kịp mang Mạc Phong thật sự vùi xuống giếng. Sau đó dùng lớp mặt nạ da người dị dùng lên mặt, tạm thời lấy thân phận Mạc Phong. Vốn định chỉ tạm thời giả dạng, vốn định tiếp cận lão họ Lâm trả hận, có ai ngờ. Có một Lâm Nghi đã đi vào đời hắn, có một Lâm Nghi e dè mỉm cười trong lặng lẽ, nụ cười chỉ dành cho Mạc Phong, giờ Hàn Viễn lại là người thay thế nhận và cũng thay thế yêu nàng. Tình yêu khiến hắn không muốn cởi bỏ lớp mặt nạ da người của mình nữa. Tình yêu khiến hắn quên đi thù hận, trong mắt chỉ có nàng. Nhị tiểu thư có đôi mắt buồn như muốn khóc, Lâm Nghi. Vì yêu nàng, hắn trở nên mê muội. Vì yêu nàng, hắn chấp nhận trả giá bằng chính bản thân mình. Hàn Viễn lại thở dài lần nữa. 7 năm sau, một lần nữa lại lừa cô gái ấy. Lâm Nghi của hắn, khi biết câu trả lời từ sự thật, liệu nàng có chịu đựng nổi không? Đại điện của hoàng đế, Nghi Phi không còn dáng điệu thong thả thường ngày nữa, tay nàng đang nắm chặt run run. Bệ hạ, Lâm Nghi tỷ, gọi là Lâm Nghi tỷ, trong mắt vũ đế nàng luôn luôn là tỷ tỷ xinh đẹp mà hắn đã hứa suốt đời sẽ bảo vệ. Tiếc là vũ đế chỉ có lợi dụng Lâm Nghi vì đế nghiệp của bản thân. Đã đến lúc đối diện, vũ đế cũng phải đối diện với hậu quả từ toàn tính của chính mình rồi. Tỷ có gì muốn hỏi đệ phải không? Lâm Nghi nhìn thẳng vào gương mặt quen thuộc đó, rất bình thản. Có nghĩa là hắn đã biết hôm nay nàng đến đây nhằm mục đích gì. Khánh Nhi có phải là con của ta không? Nàng vừa mong một lời khẳng định, nhưng cũng rất mong là không phải. Chỉ là mình quá nhạy cảm, Hàn Khánh chỉ là bản năng của một người mẹ mất con, nhìn thấy đứa trẻ đáng yêu thì quấn quýt và yêu thương nó. Trên thế gian rộng lớn này, người giống người vốn không hiếm, nói gì là đổi mắt, chỉ là ngẫu nhiên thôi. Đúng vậy. Vũ đế đã khẳng định, tại sao hắn lại không phủ nhận, tại sao lại khiến nước mắt Lâm Nghi tuôn như suối, không phải đã không còn nước mắt rồi hay sao? Chuyện năm xưa... Đệ đã hứa với tỷ, chỉ cần đệ tìm được con của tỷ, đệ sẽ mang nó về cho tỷ ngay mà. Sao đệ lại để tỷ phải sống trong chờ đợi? Tại sao? Tại sao? Lâm Nghi không còn giữ được lớp vỏ bọc ngoài lạnh lùng nữa. Nàng gào khóc trong tuyệt vọng. Khánh Nhi là con của nàng. Vậy Hàn Viễn, vậy Vũ Đế, họ đã làm gì trong thời gian 7 năm đằng đẵng? Nàng có cảm giác mình chỉ là một con rối trong âm mưu của họ, của những người đàn ông không biết thế nào là thương xót cảnh con trẻ phải xa lìa mẹ từ khi mới lọt lòng. Vũ đế đã hứa, hắn đã hứa, nhưng mà... Quân vô hí ngôn, vậy mà đã 7 năm Lâm Nghi mòn mỏi, Khánh Nhi đã lớn như vậy, nàng đã bỏ qua bao thời khắc tuyệt vời của con trẻ. Còn nàng đã bao lần khóc đòi sữa mẹ trong khi bầu ngực của Lâm Nghi lại căng tràn dòng sữa ngọt. Nàng không bao giờ được nhìn gương mặt mãn nguyện của con khi nò lòng, cũng như khi đòi sữa. Tại sao? Đệ đã hứa với ta mà, đệ đã hứa với ta. Vũ đế vẫn nhớ những gì mình đã hứa. Hắn cũng rất nhanh chóng tìm ra tung tích của đứa bé bị người cướp đi trong đêm ấy. Ngay cả thân phận thật sự của Hàn Viễn, hắn cũng đã biết trước khi xảy ra chính biến. Mạc Phong bị Hàn Viễn giết, người Lâm Nghi trao chọn tấm thân trinh bạch, lại còn mang cốt nhục của hắn, lại là kẻ đã giết chết người nàng yêu mến, tiếp cận trà nàng nhằm mục đích báo thù. Vũ Đế là đế vương, hắn im lặng đương nhiên cũng có lý do của mình. Lâm Nghi tuy thông minh xinh đẹp, song điều quan trọng nhất của nữ tử không phải là vấn đề đó. Nàng là điểm yếu duy nhất của Hàn Viễn. Thường Vũ cũng chưa bao giờ hỏi hắn đội lốt mạo phong từ khi nào nữa. Chỉ biết rằng nếu dốc sức vì một ai đó, Hàn Viễn chính là một thiên tài. Hắn đã dạy cho Vũ Đế rất nhiều thứ. Bản lĩnh, sự tỉnh táo trên chiến trường và khả năng phán đoán. Cái gì Vũ Đế cũng muốn học. Chỉ có một thứ hắn không mong mình giống như Hàn Viễn. Trái tim Hàn Viễn quá mềm yếu vì một người con gái, khiến hắn trở nên mong manh và dễ tổn thương hơn. Vũ Đế từng dõng dạc trước ngựa trước mặt Hàn Viễn thốt lên lời hứa của mình. Chỉ cần huynh giúp ta giành thiên hạ, ta hứa với huynh, ta sẽ thay huynh bảo vệ Lâm Nghi tỷ. Hàn Viễn không thể bước ra ánh sáng. Người hắn yêu là Lâm Nghi, nhưng Lâm Nghi chỉ yêu Mạc Phong. Nàng luôn đinh ninh người mình trao thân là kẻ ấy. Bây giờ Hàn Viễn xuất hiện, sự thật sẽ làm Lâm Nghi quỵ ngã, nàng sẽ càng hận hắn nhiều hơn. Thường Vũ rất kính trọng Hàn Viễn và Lâm Nghi, hắn cũng mong hai người hạnh phúc. Tuy nhiên lúc đó Vũ Đế mới 17 tuổi, hắn chưa biết yêu thương ai đó, chưa biết đến cảm giác yêu một người không chỉ có chiếm hữu và buộc người ấy ở bên mình mãi mãi. Đôi khi trong tình yêu còn tồn tại hai chữ buông tay. Khi ta gặp nàng, người nàng yêu có lẽ đã là Mạc Phong, ta chỉ là kẻ mang trên mình lớp mặt nạ. Nàng không biết ai là Hàn Viễn, trong lòng nàng chỉ có Mạc Phong. Hàn Viễn cũng chẳng biết giữa Lâm Nghi và Mạc Phong đã từng xảy ra chuyện gì. Khi hắn mang theo ánh mắt của một con sói đề phòng mọi thứ, thì Lâm Nghi bỗng nhiên xuất hiện, nàng cười với hắn, ánh mắt thường dõi theo hắn, bỗng dừng lại làm con tim Hàn Viễn thắt lại. Tình cảm không cần lời nói, cả Hàn Viễn cũng không hiểu được tại sao với nàng hắn lại cảm thấy như là có sự vấn vương. Hàn Viễn trốn tránh nàng, trốn tránh cảm giác choáng ngợp mỗi lần Lâm Nghi xuất hiện. Nhưng trong giây phút nghe tin nàng sắp thành thái tử phi, trái tim lại như nát tan thành muôn mảnh vụn. Đôi mắt buồn của Lâm Nghi cứ ám ảnh hắn. Hàn Viễn tin, thực sự tin trên đời này yêu đương là có thật. Và khi đã yêu, người ta sẵn sàng hy sinh tất cả cho người mình yêu được vui vẻ, được bình an. Ta cần một sự kết thúc. Lớp mặt nạ da người của huynh làm rất khéo, huynh lột hay không cũng không ai biết, phải không? Thường Vũ là vũ vương mới mười mấy tuổi, thế nhưng lòng dạ còn sâu hơn mặt sóng hoàng giang. Trên danh nghĩa hắn là còn thứ, Thường Phi lại được phòng thái tử. Dù có xảy ra bình biến, dù Thường Phi thật sự chết trong tay Thường Vũ, thì ngôi hoàng đế cũng không thể thuộc về kẻ bị mang danh là phản loạn. Cái Thường Vũ cần là một cái cớ. Cái cớ đó giúp hắn lên ngai vàng trị vì Thường Quốc. Đối với quốc gia này, Thường Vũ không chỉ có tham vọng, điều hắn muốn là vị trí cao cao tại thượng của Thường Quốc. Nếu không làm vua, mục tiêu này sẽ mãi chỉ là mơ ước mà thôi. Phải có sự hy sinh, phải có một người đứng ra gánh lấy bào tội lỗi. Người trong thiên hạ chỉ biết Thường Phi là người tham tâm háo sắc, vì một lạc mỹ tuyệt mỹ, phụ bỏ thể tử kết tóc là Lâm Nghi, lạnh nhạt bỏ bê nàng. Dân chúng cũng chỉ biết Mạc Phong là cận tướng của Lâm Nghi, vì bảo vệ nàng mà ra tay giết chết Thường Phi thái tử. Để trả thù cho thái tử, Thường Vũ, Vũ Vương kéo quân về triều nội truy sát Mạc Phong, lấy máu tế anh mình. Tính toán vô cùng hoàn hảo, chỉ có một thiếu sót bất ngờ, đó là tình cảm của Thường Phi thái tử. Hắn không chỉ do bốc đồng mới xin nghinh hôn cùng Lâm Nghi, hắn thực sự yêu nàng. Cha đạp nàng cũng là do quá yêu nàng, không đoạt được, thà rằng không ai đoạt được. Ánh mắt thâm tình của Lâm Nghi dành cho tình địch thực sự bức điên Thường Phi trong phút cuối. Hắn muốn giết nàng, dù chết cũng phải kéo theo nàng. Trong tuyết lạnh, Hàn Viễn đã có thể làm gì đó cho Lâm Nghi. Lưỡi gươm xuyên qua da thịt hắn, một lưỡi gươm không trong kế hoạch, máu nhuộm đầy trên tuyết, Thường Phi cũng gục chết. Lâm Nghi đau lòng đến mê man, miệng không ngừng gọi tên của Mạc Phong. Đến khi tỉnh lại, nàng đang trong cung điện, Thường Vũ đã chặn ý định kết thúc cuộc đời của Nghi Phi bằng hy vọng. Đứa trẻ là hy vọng sống là lý do duy nhất nàng còn tồn tại trên đời. Hắc y nhân cướp đi đứa trẻ nhanh chóng bị tìm ra, Hắn ta là người của Lạc Mỹ, bề ngoài có vẻ là sủng phi mà thường phi yêu mến. Thực tế thái tử chỉ xem nàng ta là món đồ thay thế không hơn không kém. Vùi đầu vào nữ sắc cũng là cách để quên đi thực tại. Chính vì kết tóc, trái tim và thân thể không thuộc về mình là một nỗi đau không ai thấu, không ai có thể thông cảm cho Thường Phi. Hắn ta cũng từng muốn quên đi tất cả, nói với Lâm Nghi lời tha thứ, nhưng nhìn nàng kiên cường chống lại mình, Thường Phi lại càng thêm phẫn hận. Khi phát hiện Lâm Nghi mang thai đã là tháng thứ 6, nàng kiên quyết thả chết không chịu phá để đứa trẻ. Đất trời trước mắt Thường Phi như mờ mịt. Hắn mơ hồ hiểu, nếu chỉ là một nhiệt chủng, Lâm Nghi sẽ không liều cả sinh mạng như thế. Nhất định nó là kết quả của một tình yêu say đắm. Nàng gạt hắn, thực tế chuyện bị người làm nhục kia chỉ là một cái cớ mà thôi. Phẫn nộ của thái tử, hắn muốn giết Lâm Nghi ngay lập tức, nhưng có người cản lại. Nàng vốn là con gái của Lâm tướng quân, nếu chết trong tay hắn sẽ gây bất lợi cho việc củng cố quyền vị. Không nơi phát tiết nỗi oán hận, Thường Phi dùng Lạc Mỹ như một công cụ thay thế, trút đi bao tức tối điên cuồng, đòi hỏi nàng như đang chà đạp Lâm Nghi. Lòng Lạc Mỹ Nhân cũng bừng bừng nỗi hận, Lạc Mỹ cướp đứa bé, mưu đồ nuôi dưỡng nó thành một tên giết người máu lạnh, sau này quay lại giết chết chính mẫu thân mình. Nàng ta muốn mẹ con họ phải chung phùng trong nước mắt, kẻ còn lại cả đời sống trong dân vật, cả đời không có chút bình yên. May mắn, rất may mắn là Vũ Đế đã phát hiện kịp, hắn cho người mang đứa trẻ giao lại cho Hàn Viễn. Lưỡi gươm của Thương Phi khiến Hàn Viễn nhất sinh thập tử, nhưng lại không lấy được mạng hắn. Trái tim Hàn Viễn là một sự kỳ diệu của tạo hóa, nằm về bên phải, lưỡi gươm kia không đâm trúng vào tim. Câu chuyện làm Lâm Nghi như mê như tỉnh, chân nàng đã khuỵu xuống. Đệ đệ, Vũ Đế, Mạc Phong, Hàn Viễn, 7 năm trời nàng chịu đựng đau khổ, thì ra cũng chỉ vì một vở tuồng do bọn họ bày ra. Lâm Nghi tí, đệ, tướng công, chàng... Tiếng của Thái Mẫn vang lên đột ngột, Vũ Đế chưa kịp định thần thì má bỗng trở nên bỏng rát. Lòng bàn tay Thái Mẫn đỏ ửng, nàng đang lau nước mắt, tay kéo mạnh Nghi Phi. Chúng ta về Phượng Nghi Cung đi tí, Khánh Nhi đang tìm tí, đang chờ tí đó, đi thôi. Hết chương 33, thì sắp qua để theo dõi những chương mới nhất. Mời các bạn lắng nghe chương 34 của truyện đơn giản tiếng yêu, chương 34 Hoàng đế và thường dân. Vũ Đế lạnh lùng âm u như tượng đá đứng chắn ngang đường Thái Mẫn, nàng run lên, chàng thật xa lạ, không phải là du lang hiền hòa trầm ấm, cũng không phải là tướng công ôm Thái Mẫn mỗi đêm thâu. Đứng lại đó, giọng Vũ Đế vang lên lạnh lẽo, Lâm Nghi cũng thấy sợ. Nàng không như Thái Mẫn, nàng nhớ hắn là hoàng đế, một khi đế vương nổi giận, hậu quả gây ra thật đáng sợ vô cùng. Người đâu? Bên ngoài cấm vệ quân chờ sẵn ngay lập tức bước vào. Chúng thần ứng hầu bệ hạ. Đưa Nghi Phi nương nương về Phượng Nghi Cung, không cho nương nương rời khỏi đó, đến khi nào được lệnh của ta. Tuân lệnh bệ hạ. Nghi Phi gần như bị giải đi, Thái Mẫn cố theo mà không được. Nàng nhìn Vũ Đế, hắn cũng rất bình thản nhìn nàng. Chàng... lùi ra ngoài. Vũ Đế quát khẽ. Đám cấm vệ quân còn đang nhanh chóng rời khỏi, trong điện chỉ còn có 2 người. Tay Thái Mẫn bị Vũ Đế nắm chặt, nàng cố vùng ra nhưng không thoát được. Hắn chỉ cần dùng một tay để khóa đi mọi cử động của nàng. Tay còn lại Vũ Đế xoay Thái Mẫn lại, buộc nàng phải nhìn thẳng vào hắn. Gương mặt bấy giờ đối với Thái Mẫn vô cùng xa lạ và cũng thật đáng sợ biết bao. Chàng làm gì vậy? Buông ra! Không buông! Buông ra! Không buông! Giọng điệu của hắn càng lúc càng lạnh, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Thái Mẫn. Rồi đột nhiên hắn giữ chặt gương mặt thành tú đối diện mình thật sát, cần từng tiếng một. Ta muốn nàng phải nhớ, người mà nàng vừa tát không chỉ là tướng công của nàng, hắn còn là hoàng đế. Khi giận dữ hắn có thể làm nhiều thứ, hắn sẽ quăng nàng vào ngục thất, sẽ cho người giảo nhục nàng, thậm chí hắn còn có thể giết chết nàng. Chàng là hoàng đế, không chỉ là tướng công của Thái Mẫn, cả hai không chỉ là một đôi phù thê bình thường trong dân dã. Nàng còn là bề tôi, trong khi hắn vũ đế đứng đầu triều nội, là một gương mặt nhưng thân phận thật khác nhau. Là cùng một gương mặt nhưng thân phận thật khác nhau. Thiếp không quên điều đó, chàng là hoàng đế, thiếp là thái mẫn, thiếp chỉ là một dân phụ bình thường. Người có thể lấy quyền là hoàng đế mà trừng phạt thiếp, nhưng nếu chàng ở địa vị của một tướng công đối diện với nương tử thì thiếp cũng xin nói thẳng, chàng quá xa lạ. Chàng không phải là du lang của thiếp, thiếp không quen người đàn ông không tình không nghĩa đó. Người đàn ông chỉ biết làm mọi thứ để củng cố quyền vị, bất chấp mọi lời hứa. Nếu phải lấy một người chồng như vậy, thiếp thà làm thề thiếp của Phạm Ca ở quê nhà cũng không... À! Nàng dám! Vũ đế đặt tay lên cổ Thái Mẫn, chỉ cần bóp mạnh một chút là nàng ngạt thở. Thái Mẫn kêu lên hoảng hốt nhưng sau đó nhắm nghiền mắt lại, nàng thà chấp nhận chết trong tay hắn cũng không rút lại những lời nói thật lòng mình. Mẫn nhi! Vũ đế bỗng nới lỏng tay kéo nàng vào lòng, Thái Mẫn bật khóc. Nàng không quên, mãi mãi sẽ không quên cảm giác sững sờ khi nghe câu chuyện khi nãy. Chàng để có được thiên hạ, lợi dụng người quan trọng nhất với mình như thế. Lâm Nghi là một người mẹ mồng chở con, lấy đó làm niềm vui sống, trong khi chàng đã biết tất cả, lại có thể nhìn nàng ấy đau đớn bấy nhiêu năm. Chàng là hoàng đế, đó là chuyện hoàng đế phải làm. Thái Mẫn đã muốn nghĩ như vậy, đã muốn chạy ra khỏi đại điện để hình ảnh vũ đế xa lạ không còn trong mắt nữa. Chàng vẫn mãi là tướng công điềm đạm, trầm tĩnh song hết sức yêu thương nương tử, mỗi đêm đều lấy vai làm gối cho Thái Mẫn gối đầu. Nàng sợ chàng của bây giờ, tay bỗng chợt chạm vào bụng. Lúc nãy khi đuổi theo Khánh Nhi đang tung tăng chạy đùa trong Phượng Nghi cung, Thái Mẫn thấy bụng mình hơi đau. Sau đó Thái Y đến cung, Thái Mẫn thuận tiện nhờ xem qua. Gương mặt Thái Y rạng rỡ chúc mừng nàng, Thái Mẫn đã có long thai, con của nàng và vũ đế. Đứa bé đã hơn 2 tháng. Có nghĩa là nó là kết tinh từ những ngày ở trong ngôi làng nhỏ, không phải là ở trong cung, không phải ở nơi phức tạp này. Thái Mẫn sung sướng vô cùng, nhưng sau đó lại nghĩ đến cuộc sống đầy phức tạp. Nàng có con, những phi tử khác có để yên cho mẹ con nàng hay không? Con của nàng có thể bị một nguy cơ nào đó mà không được ra đời. Nơi thôn dã, các đại nương sẽ chúc mừng Thái Mẫn, những món ăn đưa đến là từ tấm lòng của họ. Còn nơi này toàn là những ánh mắt ganh tị, những nụ cười sắc như dao. Thái Mẫn chỉ còn một nơi tin tưởng này, mong sẽ được chàng trấn an, vỗ về, che chở. Nhưng sự thật được chứng kiến thật là đau đớn. Tướng công nàng là hoàng đế. Vì hoàng vị, vì ngôi thiên tử, chàng làm bao nhiêu người phải đau lòng. Nghi phi không được sống bên con, tình yêu cũng bị chia rẽ bao năm tháng. Còn Thái Mẫn, có khi nào chàng cũng sẽ hy sinh mình để bảo vệ vị trí hoàng đế kia không? Đôi tay vũ đế giờ lại nhẹ nhàng lau nước mắt cho Thái Mẫn. Hắn hôn nhẹ lên trán, giọng trở nên thật ấm áp. Hiện giờ vũ đế mới là du nàng nàng quen biết, là người Thái Mẫn hết dạ tin yêu. Dù ta có là vũ đế hay du lang thì nàng vẫn là thế tử của ta. Cái tát tay nàng không đau đâu Mẫn nhỉ ạ. Nhưng nếu để người khác trông thấy, nó sẽ là một cái cớ. Ta là hoàng đế song có nhiều chuyện không thể tự mình quyết định. Ta cũng không muốn lúc nào cũng phải thủ đoạn, cũng phải tàn nhẫn, thậm chí lợi dụng người mình kính trọng nhất. Nhưng để có thể thoát khỏi sự khống chế của quần thần, của ngôi vị hoàng đế, ta buộc mình phải mạnh hơn tất cả. Lâm Nghi Tỷ, Hàn Đại Ca, Bạch Khanh Gia, ta tin rằng rồi họ sẽ hiểu cho ta. Hắn lại ôm nàng vào lòng. Thái Mẫn của hắn, nàng đơn thuần, không thích cuộc sống hoàng cung đầy sóng gió. Hắn cũng chẳng yêu thích nó, nhưng biết làm sao được, hắn đã chọn lựa nó rồi. Và bây giờ càng phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ ngôi hoàng đế. Bởi chỉ có trong tay quyền uy tối thượng, hắn mới có thể chăm lo, mang đến hạnh phúc cho những người mà vũ đế thương yêu. Ngoan, để có thể tự chủ được mọi chuyện, ta cần nhiều thời gian hơn nữa. Thế thiếp của hoàng đế thì nhiều vô kể, nhưng thế tử của du lang thì chỉ có mình Thái Mẫn. Ta xin nàng, hãy để ta làm những gì ta muốn. Chúng làm nàng mất tự do nhiều lắm, làm nàng khó chịu nhiều lắm. Nhưng vì ta, hãy chấp nhận, có được không? Tay Thái Mẫn không còn đánh vào ngực vũ đế nữa, hắn cũng đã buông tay nàng ra. Vậy mà Thái Mẫn lại trở nên ngoan ngoãn, nàng để cho hắn lau nước mắt, để cho hắn ôm lấy mình, cắn nhẹ môi mình. Đêm nay ở lại đây với ta đi Mẫn Nhi, ở lại đây đi. Bên nàng Vũ Đế mới cảm thấy thanh thản, bên nàng hắn mới vứt bỏ được bao nhiêu toàn tính, chỉ bên nàng hắn mới không đề phòng ai cả, toàn tâm toàn ý hưởng thụ những phút giây an ổn, bình lặng mà một con người cần phải có. Thái Mẫn không phải là liều thuốc độc, nàng là phần thưởng trời cao dành cho hắn, bù đắp bao ngày không được sống bình thường như một con người. Thái Mẫn dụi đầu trong lòng Vũ Đế, lúc nãy còn nháo nhào như thế, nhưng bây giờ lại ngoan ngoãn đón nhận những nụ hôn khắp trên mồi mắt. Nàng hoàn toàn bị những lời kia của Vũ Đế chinh phục. Nhì nữ là thế, một khi yêu ai đó thì sẽ toàn tâm vì người ấy, mong ước cả cuộc đời được sống vì chàng. Tướng công, Thái Mẫn ngượng ngùng đẩy nhẹ khi Vũ Đế chậm chậm cúi xuống. Còn nhỏ nàng không muốn, và lại tình hình của Lâm Nghi Tỷ, tâm trí nào mà còn nhớ đến chuyện ái ân. Hửng, Lâm Nghi Tỷ và Hàn đại ca, họ sẽ thế nào? Họ có sao không? Thiếp... Đừng lo, Vũ Đế ngẩng lên. 7 năm trước ta đã hứa nhưng chưa làm được, bây giờ không phải là Vũ Đế tướng công hứa với nàng. Nhất định ta sẽ giúp Lâm Nghi Tỷ và Hàn đại ca hạnh phúc, ta sẽ bảo vệ hạnh phúc của họ, dù phải đánh đổi nhiều thứ, có được không? Tướng công đã hứa, Thái Mẫn không tin hoàng đế, nhưng lời hứa của tướng công thì nàng vô cùng tin tưởng. Thái Mẫn nhắm nghiền mắt, đón nhận nụ hôn ấm áp của Thường Vũ. Lâm Nghi Tỷ và những người tốt sẽ luôn được hạnh phúc, dù hạnh phúc đó phải trải qua bao nhiêu sự đắng cay. Hết chương 34. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 35 của truyện đơn giản tiếng yêu, chương 35, đầu tận tâm can. Từ khi hầu hạ Lâm Nghi, lần đầu tiên nhũ nương thấy nàng mất bình tĩnh như thế. Ngày trước dù trong đêm tân hôn, tận mắt chứng kiến phu quân hoan ái cùng lạc mỹ phu nhân, hay là khi mất đi đứa con yêu quý, chưa bao giờ Lâm Nghi thở thẫn không có sức sống như thế này. Cô cô! Hàn Khánh nghe tiếng chân người vội vã chạy vào, trên tay đứa trẻ là bức tranh vừa mới vẽ xong. Con vẽ cô cô nè, cô cô xem có đẹp không? Tiếng trẻ thơ ngây thơ cũng nũng nịu. Nghi Phi nghe qua mà lệ, gương mặt xinh đẹp mới bắt đầu có chút sinh khí. Nàng ngẩng lên, nhìn thấy nước mắt chảy dài trên má Nghi Phi, Hàn Khánh hoảng hốt đưa tay lau vội, mếu máo muốn khóc theo. Cô cô, sao cô cô lại khóc? Cô cô đừng khóc mà, Tiểu Khánh Nhi rất ngoan, Tiểu Khánh Nhi rất nghe lời, không làm phiền cô đâu. Khánh Nhi đang khóc, còn thơ đang khóc. Lâm Nghi bật dậy ôm lấy Hàn Khánh, cái ôm thật chặt. Hàn Khánh đau nhưng không đẩy Lâm Nghi ra. Cô đang buồn và cần Hàn Khánh, làm nam nhi thì phải che chở cho người mình yêu quý, huống gì cái đau nhỏ nhoi này. Cô khóc đi, Khánh Nhi không khóc, Khánh Nhi sẽ thương cô hoài. Nước mắt, 7 năm nay nước mắt nghẹn đắng trong lòng bây giờ tuôn như suối chảy, nàng không cần kiềm nén nữa. Những người mình yêu thương, những nguồn hy vọng xung quanh Lâm Nhi đều lừa gạt nàng, xem nàng như một con cờ cho họ mặc tình điều khiển. Chỉ có Khánh Nhi là thực, Khánh Nhi là máu thịt, là lẽ sống của Lâm Nhi. Khánh Nhi, đừng bỏ mẫu thân, đừng bỏ mẫu thân, con là con của mẫu thân mà. Hàn Khánh chỉ mới 7 tuổi nhưng thông minh nhanh nhẹn, tiếng mẫu thân đã từng là một khao khát bao lâu trong lòng cậu bé. Với cô này, Hàn Khánh yêu thương vô hạn, lưu luyến không muốn rời. Nhưng cậu bé nhiều lần nhìn thấy người khác đối với cô vô cùng tôn kính, còn gọi là nương nương. Phụ thân cũng không thể đến gần cô tuyệt đối không thể là mẫu thân của Hàn Khánh được. Cô, Khánh Nhi thương cô lắm, nhưng... Cậu bé hơi lùi người ra, nước mắt đã bắt đầu ứa ra. Cô là nương nương. Cô không phải là mẫu thân của Khánh Nhi, cô đừng... Con là con của mẹ, nhưng con không thể gọi mẹ là mẹ, con vẫn nhìn mẹ dưới đôi mắt thần tử nhìn một nương nương. Trái tim Lâm Nghi như tan nát thành muôn mảnh vụn, nàng lảo đảo muốn ngã. Khánh Nhi của mẹ. Nương nương, nhũ mẫu hoảng hốt, còn Hàn Khánh hoảng loạn khi Nghi Phi đảo người về phía trước, máu tuôn ra từ đôi môi mọng đỏ. Ướt đẫm lớp áo trắng phun lên cả áo của Tiểu Khánh Nhi. Cô sao vậy? Đừng làm Khánh Nhi sợ, cô. Phải chăng do Khánh Nhi không chịu gọi cô là mẫu thân nên người tức giận? Khánh Nhi cũng buồn lắm chứ, Khánh Nhi đâu muốn cô phải buồn lòng. Hàn Khánh ôm chặt lấy người Lâm Nghi, nước mắt tràn chảy tràn trên má. Đứa bé gào thét trong nỗi sợ tràn ngập. Có khi nào cô sẽ không mở mắt ra nữa, cô sẽ giận Khánh Nhi mãi mãi không? Cô ơi, Khánh Nhi gọi nè, mẫu thân ơi. Tiếng khóc của Hàn Khánh làm Hàn Viễn càng kinh động. Nhìn thấy nàng bị cấm vệ quân gần như áp giải về Phượng Nghi Cung, lòng hắn như lửa đốt. Nhưng Bạch Phượng Khanh đi bên cạnh lúc đó lại đang mải mê thảo luận về một vấn đề quan trọng nên hắn không kịp đuổi theo. Phượng Nghi Cung lại là nơi ở của phi tử, dù là sủng thần, nhưng Hàn Viễn cũng không thể tùy tiện bước vào. Bây giờ lòng nóng như lửa đốt, hắn dùng kinh công lẻn vào bên trong, vừa kịp lúc tiếng thét la của Hàn Khánh vụt ra. Không còn e ngại gì nữa, Hàn Khánh chạy vội vào trong. Lâm Nhi đang bất động, máu ướt cả áo nàng, sắc mặt tái xanh. Nhi Nhi, nhũ nương cũng hoảng hốt khi người xông vào là một người đàn ông mà không phải là hoàng thượng. Hắn đã đỡ nương nương lên, còn để nàng tựa vào lòng mình, bàn tay không kiêng dè điểm lên người Nhi Phi, chạm phải phụng thể vốn chỉ thuộc về hoàng thượng. Người là ai? Nương nương... Nhi Phi từ từ mở mắt, gương mặt của Hàn Viễn kề sát thật gần. Người... bốp! Một cái tát tai dồn hết sức lực, Lâm Nghi đánh để chút đi bao nỗi hận. Nhũ nương lại nghĩ khác, hành động ấy là do muốn bảo vệ danh tiết của mình, vì thế bà vội hét lên. Người đâu, có người đột nhập Phượng Nghi Cung, người đâu? Giọng ai vang lên lành lành, Nghi Phi định thần. Trước mặt nàng là gương mặt xinh đẹp nhưng lại đầy sự hả hê thích thú của Mạnh Khiết, Mạnh Phi nương nương. Nàng ta chỉ vào Hàn Viễn, ban lệnh cho cấm vệ quân. Gã này tùy tiện xông vào Phượng Nghi Cung, xúc phạm phượng thể của Nghi Phi. Người đâu, bắt hắn vào đại lao, chờ hoàng thượng xử lý, mau lên. Hết chương 35, lấy sắp qua để theo dõi những chương mới nhất. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 36 của truyện đơn giản tình yêu. Chương 36 quyền lực có nghĩa gì? Hàn Viễn trước này ở kinh thành vẫn không có nhiều người biết đến. Đột ngột hắn được triệu về kinh, thăng tiến nhanh chóng, sánh ngang hàng cùng Bạch Phượng Khanh, gây ra không ít bất bình trong lòng các quan trong triều. Đa số đều không phục, nhưng hắn là sủng thần của hoàng đế, đương nhiên không ai dám đụng vào. Bây giờ Hàn Viễn lại phạm một tội lỗi lớn, ông bướng với phi tử của hoàng đế, lại là Nghi Phi không kém phần được yêu thương sủng ái. Người bàng quan nhất cũng hồi hộp lo sợ giông gió kéo đến. Kẻ đố kỵ cùng Hàn Viễn thì nhất quyết không bỏ qua cơ hội này. Tấu bệ hạ, Hàn Viễn khi quần phạm thượng, xin bệ hạ trị tội làm gương. Tấu bệ hạ, nếu chuyện này truyền ra ngoài sẽ làm uy tín hoàng gia bị ảnh hưởng, chúng thần cầu xin bệ hạ trị tội hắn làm gương. Chúng thần xin tấu trình bệ hạ. Trên ngai vàng, vũ đế nhíu mày, hắn đang vô cùng khó xử. Chuyện của Hàn Viễn và Nghi Phi đã kinh động đến triều thần như thế, nếu không xử nghiêm thì đám quan gia luôn coi trọng lễ giáo này quyết sẽ không bỏ qua. Trần lão thượng quan là một minh chứng, ông ta trên tay cầm thiên giảng được tiên đế ban cho, cương quyết đòi vũ đế phải xử nghiêm Hàn Viễn làm gương. Bệ hạ chắc còn nhớ Nghi Phi có thần phận thế nào, nếu chuyện này người không xử nghiêm Hàn Viễn thì Nghi Phi nương nương không tránh khỏi liên lụy, mong bệ hạ suy nghĩ kỹ. Trần thượng quan mang chuyện Nghi Phi ra nhắc nhở vũ đế, hắn làm sao không nhớ. Nghi Phi vốn đã khiến nhiều người bất bình khi được phong phi tử, bây giờ xảy ra chuyện lớn, bọn họ có thể đặt nghi vấn cho là nàng thông gian cùng Hàn Viễn. Bây giờ tiếng tai chỉ ngừng ở mức Hàn Viễn nảy sinh tà tâm nên xúc phạm phi tử hoàng đế. Nếu xử lý theo hướng này thì chỉ có mình Hàn Viễn chịu tội, Nghi Phi chỉ là nạn nhân tránh được liên can. Xúc phạm phi tử hoàng đế, nhẹ thì bị chăm roi cắt đi mọi tương lộc, nặng thì sẽ bị chém đầu. Mệnh Phi không tránh được sự đắc ý trong lòng. Hôm đó thám tử hồi báo cho nàng biết là hoàng thượng cho cấm vệ quân đưa Nghi Phi trở về Phượng Nghi Cung. Thái Mẫn lại vừa vào trong, nàng ta không khỏi suy đoán đến khả năng vũ đế vì Thái Mẫn nên mới thẳng thường gần như muốn đuổi Nghi Phi đi như thế. Nàng định đi theo sau, thêm dầu vào lửa để Nghi Phi và Thái Mẫn trở mặt, Không ngờ lại nhìn thấy Hàn Viễn vội vội vàng vàng đến Phượng Nghi Cung, mượn cớ vào thăm viếng sức khỏe Nghi Phi. Mạnh Phi bước vào không ngờ lại thấy được màn đặc sắc này. Nếu không có Tiểu Song, Đồ Tỳ cùng vào và trông thấy Nghi Phi có hành động kháng cự lại Hàn Viễn, nàng ta cũng sẽ không ngần ngại đem cho hai người tội lỗi thông gian. Khi đó, vị sủng phi yêu quý nhất của hoàng đế không còn địa vị, bệ hạ dù yêu thương nàng đến mấy cũng không dám vượt mặt các đại công thần, nhẹ nhất cũng phải biếm Nghi Phi vào lãnh cung. Thái phu nhân thân phận hèn kém, hoàng thượng yêu thương nàng đến mấy cũng chẳng thể đưa Thái Mẫn lên ngôi hoàng hậu. Lúc đó, người có địa vị trong các phi tử sẵn sàng lên ngôi hoàng hậu là ai? Chỉ có Mạnh Phi nàng. Nhưng phụ vương lại cho người ta tiếp mật lệnh, họ muốn nàng thừa cơ diệt trừ Hàn Viễn trước. Bá quan trong triều ít người biết Hàn Viễn, song mật thám Bắc Quốc lại dò được tin cờ mật. Nhiều khả năng hắn chính là nguyên soái thần bí của Vũ Đế. Chưa ai nhìn thấy mặt vị nguyên soái huyền thoại đó, chỉ biết hắn điều binh khiển tướng xông pha trận bạc như chỗ không người. Võ công tài trí đều vượt xa nhiều người. Cùng với Bạch Phượng Hành mưu sĩ, nguyên soái thần bí chính là linh hồn của quân đội bách chiến của Vũ Đế cùng hắn trừng phạt trừ hầu. Hàn Viễn không thể chỉ có thân phận tầm thường mà được tin tưởng đến như thế được. Diệt Hàn Viễn hiện là nhiệm vụ của Mạnh Phi. Nhân lệnh, nàng nhanh chóng cho người giảm pha chút chuyện khích bác các trọng thần, họ cũng không muốn vị trí của mình lung lay. Hàn Viễn là một hiểm họa cho quyền lực mà bọn họ muốn thâu tóm, thế là cùng bắt tay vào trong triều nội. Vì lợi ích quốc gia thì ít, lợi ích của bản thân mới là điều quan trọng hiện thời. Tâu bệ hạ, tất cả lùi đi, lùi. Tâu bệ hạ, lùi. Bệ hạ, nếu người không xử lý tội phạm, chúng thần sẽ quỳ ở đây mãi, cầu bệ hạ minh giám. Bệ hạ minh giám. Các khanh muốn ép ta phải không? Vũ Đế không còn bình tĩnh nữa, hắn hét lên, sự phẫn nộ của đức vua khiến một số vị đại thần tái mặt. Song Trần Thượng Quan thì vẫn bình thản, ông ta ngước mắt nhìn Vũ Đế run run. Tâu bệ hạ, thần được tiên đế ủy thác giúp hoàng đế cai quản việc nước, hiện nay việc nước thì không thể quản nổi, trong khi việc trong cung lại xảy ra chuyện tắc tệ thế này, thần đáng chết, xin bệ hạ bàn cái chết cho thần, cầu xin bệ hạ. Khanh, tay Vũ Đế run run, hắn đang rất giận nhưng không thể làm gì được. Trần Thượng Quan là vị quan đầu triều, cả tiên đế cũng phải nể mặt. Hiện nay 1/3 quan lại trong triều đều nể sợ ông ta. 7 năm nay Vũ Đế thường tránh va chạm, cẩn thận mọi chuyện để Trần Thượng Quan không có cớ xen vào. Nhưng hôm nay thì... Thần cầu xin Hoàng thượng. Cầu xin Hoàng thượng. Các quan cùng quỳ mọp xuống, cương quyết không đứng dậy nếu Vũ Đế không chịu nhận lời. Các khanh giỏi lắm, dám uy hiếp cả ta à? Bệ hạ mình xét, chúng thần không dám, chỉ dám mong bệ hạ xem trọng việc nước. Thượng bất chính, hạ tất loạn. Nếu triều đình không nghiêm thì dân chúng sẽ noi gương xấu. Mong bệ hạ trừng phạt Hàn Viễn thích đáng, mong bệ hạ. Phía dưới bỗng nhiên xôn xao, Vũ Đế ngước nhìn. Bạch Phượng Khanh đang gấp rút vào triều, theo sau là Thái Mẫn. Một phi tử đột ngột xuất hiện trong triều nội, nàng lại chỉ là một phu nhân thấp kém. Điều này càng khiến Trần Thượng Quan giận dữ hơn, mắt ông ta tối sầm lại. Tuy nhiên Bạch Phượng Khanh vẫn cùng Thái Mẫn tiến sát đến điện tiền. Muôn tàu Hoàng thượng, thần và Thái phu nhân tìm được vật này trong phòng của Hàn Khánh, con trai của Hàn Đại Nhân. Là một bức tranh vẽ một thiếu nữ thanh lệ và thoát tục. Vừa nhìn thấy mọi người lại xôn xao, rất giống Nghi Phi. Hồi Hoàng thượng, thần đã hỏi kỹ, Hàn Đại Nhân đúng là có một thê tử vừa qua đời 7 năm trước do sinh khó. Dung nhan của nàng ấy so với Nghi Phi nương nương không chút khác biệt, phải nói là giống hệt. Có lẽ như vậy nên khi nhìn thấy nương nương, Hàn Đại Nhân không kiềm được cảm xúc đã mạo phạm. Nhưng đó không phải là cho ong bướm. Nương nương lúc ấy đuổi theo Khánh Nhi nên bị ngã, Hàn Đại Nhân chỉ là phản ứng tự nhiên nâng đỡ. Nếu phải truy cứu thì kẻ phải truy cứu chính là Khánh Nhi. Nhưng Khánh Nhi còn nhỏ, không lẽ các đại nhân lại muốn truy cùng giết tận một đứa trẻ vẫn còn hơi sữa hay sao? Bệ hạ, Bạch Phượng Khanh tìm ra một cái cớ. Mọi chuyện chỉ có vài người chứng kiến, Mạnh Phi cũng chỉ là thấy Hàn Viễn mạo phạm Nghi Phi. Nghi Phi thì lại không bắt tội hắn. Chuyện lớn thành chuyện nhỏ có thể hóa không? Tàu bệ hạ, Cho dù là nương tử của Hàn Viễn quá giống Nghi Phi nương nương đi chăng nữa, nhưng hành động mạo phạm phi tử là chuyện không thể chấp nhận được. Nghi Phi nương nương là hoàng phi của bệ hạ, thân thể phải tuyệt đối trong sạch. Nếu bị mạo phạm, một là kẻ mạo phạm phải chết, hai là nương nương phải hủy thân để giữ gìn trình bạch của mình, để cho hoàng cung... Khốn kiếp, thật là quá đáng mà. Thái Mẫn bỗng nhiên đứng bật dậy. Lão quan già này cứ một mực muốn ép người ta vào đường chết, đó là phẩm chất của một trọng thần sao? Ông có phải là con người hay không vậy? Tại sao cứ muốn ép chết người ta? Vì vì không chết, Hàn đại nhân không chết thì ông không vừa lòng Hàn Dạ phải không? Mặt của Trần Thượng Quan thoát xanh rồi lại thoát đỏ. Xưa này ngay cả hoàng đế cũng chưa lớn tiếng với ông ta. Bà đời làm tôi trung tiền đế là một trọng thần lập quốc xưa nay. Bệ hạ, một phu nhân nhỏ nhòi lại dám đứng giữa triều thần mà tác oai tác quái. Thần xin bệ hạ. Thái Mẫn đã có sự chuẩn bị. Bạch Phượng Khanh đã dạy nàng một số cách. Nàng tìm vũ đế, chàng nhất định sẽ không để những người quan trọng nhất đời mình bị tổn thương. Ông cứ xin bệ hạ trừng phạt tôi đi. Hiện giờ tôi đang mang lòng thầy của hoàng gia. Nếu tôi có mệnh hệ nào, lòng trùng sẽ không còn nữa. Các phi tử đều không mang thai, chỉ có mình tôi có, hoàng gia mà tuyệt tự, để xem ông là trọng thần sau này ăn nói với tiền đế thế nào. Bạch Phượng Khanh thật sự muốn bật cười ngay tại đại điện. Thái Mẫn khác các phi tử khác ở chỗ ấy, nàng không để ý đến ai khác ngoài người thân của mình. Khi người thân gặp chuyện, cô gái nhỏ sẽ tìm mọi cách để bảo vệ họ, cho dù trời sập xuống cũng không làm nàng nản chí bao giờ. Mẫn Nhi, nàng nói mình mang thai. Vũ Đế ngỡ ngàng hỏi lại, hắn quả thật cũng chưa biết tin này. Thiếp mang thai rồi bệ hạ, con của chúng ta sẽ là thái tử có phải không? Vũ Đế chưa có con cái, chuyện ấy là lẽ đương nhiên. Tuy vậy với thân phận Thái Mẫn, nàng sẽ không được phòng hậu, song có con là thái tử, nàng còn có gì đáng phải lo? Thái Mẫn lại quay sang Trần Thượng Quan. Hiện nay tôi mới chỉ mang thai thời gian đầu, không chịu được kích động. Nếu có chuyện gì xảy ra, ông và các người đều là người có tội. Tiên đế cũng sẽ không buông tha cho các người đâu. Nàng quỳ sụp xuống trước mặt Vũ Đế. Thần thiếp cầu xin hoàng thượng, Khánh Nhi vẫn còn nhỏ. Nếu phụ thần có bất trắc gì, Khánh Nhi cũng không chịu nổi. Tiểu hài Nhi đó có duyên với thiếp là bùa may mắn của thiếp. Cầu xin bệ hạ lượng thứ cho Hàn đại nhân. Cầu xin bệ hạ. Mẫn Nhi, nàng đừng làm ta khó xử, ta... Bệ hạ, Thái Mẫn ngu muội. Thái Mẫn chỉ biết người ta muốn có quyền lực, ngoài vì muốn cuộc sống được sung sướng, còn là vì để bảo vệ những người thân của mình nữa. Bệ hạ là hoàng đế, có nghĩa là quyền lực rất cao, vậy mà muốn tha cho một người cũng không làm được, thế thì có quyền lực để làm gì? Người dân nhìn vào sẽ nghĩ hoàng đế là vô dụng, sau này còn ai sợ người nữa, làm sao người trị quốc sau này? Hết chương 36, thì sắp qua để theo dõi những chương mới nhất. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 37 của truyện đơn giản tình yêu. Chương 37, tha thứ. Trong ngục thất, Hàn Viễn đang tựa người vào tường đá thiềm thiếp. Lầm Nghì đứng lặng trong góc, nước mắt lại rơi. Ân sủng cuối cùng mà hoàng đế dành cho nàng là vào thăm hắn. Sáng mai Hàn Viễn sẽ bị đẩy ra biên chấn, cũng có thể cả đời này không thể trở về hoàng cung thường quốc. Đó đã là một ân đức, nhờ Thái Mẫn và Bạch Phượng Khanh trước triều đình làm ầm ĩ mọi chuyện, mang cả lòng thai ra uy hiếp mới có được kết quả này. Còn hận, còn oán, còn uất hận nữa không? Lâm Nghì không còn cảm thấy những điều đó nữa. Trong lòng nàng ngay từ lúc Hàn Viễn bị bắt vào Thiên Lao đã hiểu, oán hận trách cứ cũng chỉ là một cái cớ để Lâm Nghì xua đi cảm giác trong tim mình. Nàng yêu Hàn Viễn, từ khi nào thì cũng chẳng biết, cũng chẳng quan tâm người khiến tim Lâm Nghì xao động là Mạc Phong hay Hàn Viễn dưới lớp mặt nạ già người. Ai? Hàn Viễn vẫn phản ứng rất nhanh nhẹn. Nhìn thấy nàng, ánh mắt hắn có chút ngỡ ngàng. Là nàng? Phải, là tôi. Lâm Nghì bước nhẹ từng bước, gương mặt thành tú tái nhợt khiến hắn càng cảm thấy đau lòng. Có phải mấy đêm rồi nàng không ngủ? Còn Khánh Nhi còn thế nào rồi? Chất giọng trầm ấm đó, Lâm Nghì không kiềm nổi lòng mình nữa, nước mắt lại rơi. Nàng cất tiếng trong nghẹn ngào. Con không sao cả, Hoàng thượng đã thu xếp cho con ở chỗ Thái Mẫn, nhưng mà tôi không gặp được con. Nàng lại nghẹn ngào. Tôi nghe tin ngày mai người sẽ bị đẩy ra biển trấn nên mới vàng xin hoàng thượng để ấy cho tôi đến đây lần cuối, chỉ một lần cuối nữa thôi. Lần cuối? Thà để nàng tin 7 năm trước hắn không còn nữa còn hơn cho gặp lại khi khám phá ra một sự thật, để rồi người thì vùi đời trong cùng thầm, người lại phải ra tận biên quan suốt đời không thể biết tin nhau. Khánh Nhi sẽ ở lại. Hàn Viễn nhẹ nhàng. Bệ hạ đã hứa cho con cùng người thân tín của ta về quê, khi nàng nhớ con có thể đến gặp nó. Khánh Nhi rất ngoan, rất hiểu chuyện, khi lớn lên con sẽ không trách chúng ta đâu. Lòng Hàn Viễn chỉ còn lại một nỗi vương vấn. Lâm nghi nàng, nàng có tha thứ cho hắn không? Nàng đã đến đây có nghĩa là mọi nỗi uất hờn đã được xếp vào quá khứ. Hàn Viễn không muốn nói nhiều hơn nữa. Thời gian vô cùng quý giá, bây giờ hắn chỉ mong được nhìn thẳng vào nàng, thủ hết dáng hình mảnh mai bé nhỏ, để Lâm Nghi mãi mãi đi sâu vào lòng Hàn Viễn, không phai nhạt, không thể lãng quên. Ta là Hàn Viễn, Nghi Nhi, nàng biết ta là Hàn Viễn phải không? Lâm Nghi bật khóc. Hàn Viễn, Hàn Viễn, bao nhiêu năm qua nàng chỉ nhớ đến một mặc phòng trầm lặng, không ngờ đằng sau còn có một Hàn Viễn, người nàng trèo trọn tấn thân trinh bạch, còn có kết tinh của tình yêu. Hàn Viễn. Lâm Nghi chạm tay lên mặt hắn. Hàn Viễn lùi lại né tránh. Hắn khẽ khàng. Đừng, đừng chạm vào người ta. Nếu có người nhìn thấy nàng sẽ gặp chuyện. Thái phu nhân cũng không thể che chở cho nàng. Hoàng thượng cũng... Hắn lo lắng. Chỉ lo lắng cho Lâm Nghi mà không nghĩ đến thân mình ngày mai sẽ bị lưu đày mãi mãi. Là nữ tử đôi khi chỉ cần như thế đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc, ngọt ngào lan vào tận đáy tim. Thiếp, thiếp không sợ. Lâm Nghi bỗng ôm chầm lấy hắn. Thiếp không sợ gì nữa. Hàn Viễn, xin chàng cho thiếp được ôm chàng một lần nữa. Một lần nữa thôi. Thiếp... Trong mối quan hệ của họ, ai là người phải nợ ai? Vòng ngực rộng của Hàn Viễn cho Lâm Nghi cảm giác vô cùng quen thuộc. 7 năm trời xa cách, để rồi bây giờ gặp lại, lại sắp phải chia ly. Thà rằng cứ như sinh ly từ biệt. Gặp nhau làm gì, ôm chặt nhau làm gì nữa, để rồi sau cái ôm này là muôn trùng ngàn cách, là nước mắt mặn môi. Cả người Hàn Viễn như chấn động, nhưng rồi hắn cũng không ngần ngại nữa, vòng tay siết chặt lấy Lâm Nghi, khẽ gọi tên nàng. Nghi Nhi, ánh mắt hắn chợt trở nên xa xăm, không biết có còn gặp lại, nhưng giây phút này đã đủ cho Hàn Viễn không tiếc ngày mai phải ngã xuống vì nàng. Bên ngoài lòng ngục, Bạch Phượng Khanh thầm thở dài. Vũ Đế và Thái Mẫn, Lâm Nghi và Hàn Viễn, những kẻ yêu nhau say đắm như lại không thể ở cùng nhau trọn vẹn, cuộc đời không chỉ một màu hồng. Hắn quay lưng, ánh mắt bột trở nên lạnh lùng, chứa đầy quyền uy của một viên quan đầu đứng đầu triều nội. Lùi đi. Thừa tướng đại nhân, đây là thiên lao, nếu như... Ta bảo lùi thì các người cứ lùi đi, Hàn tướng quân nếu muốn chạy thoát, các người nghĩ là có thể ngăn được hay sao? Bên trong đại lao, tay Hàn Viễn vẫn còn bị gồng cùm, nhưng hắn vẫn ôm Lâm Nghi thật chặt, còn nàng khóc nghẹn như chưa bao giờ được khóc. Nước mắt của nữ nhi bao giờ cũng nhiều như thế, chẳng qua là chưa có ai để Lâm Nghi được khóc vì hắn mà thôi. Đừng khóc nữa. Hàn Viễn lau nước mắt cho nàng trầm giọng. Đã là mẹ của người ta rồi, khóc nhiều như vậy, Khánh Nhi mà biết sẽ cho là ta hiếp đáp mẫu thần của nó. Hàn Viễn... Lâm Nghi níu lấy tay hắn. Chàng hãy đợi thiếp. Nhất định thiếp sẽ xin với hoàng thượng. Bằng bất cứ giá nào cũng được, thiếp muốn ra ngoài đó với chàng. Có khổ chúng ta cùng khổ. Thiếp... Ngốc quá. Hàn Viễn ôm lấy nàng. Ta làm sao nhẫn tâm cho nàng chịu khổ chứ. Nàng cứ ở lại trong hoàng cung. Ta tìm hoàng thượng. Rồi người sẽ có cách sắp xếp cho chúng ta. Lâm Nghi vì hắn sẵn sàng ra biển quan chịu khổ. Nhưng nàng là cành vàng lá ngọc, một tiểu thư sinh ra trong nhung lụa, tuy là con thứ thiếp nhưng cũng chưa từng trải qua mưa nắng. Cuộc sống nơi biên quan vô cùng lạnh lẽo, nàng không thể thích nghi chỉ trong một ngày một khắc. Hàn Viễn cũng chẳng nhẫn tâm để người mình yêu sưởng gió vì mình. Và lại con đường hắn đi sắp tới có thể sẽ là toàn đầu rơi máu chảy, song Hàn Viễn không cần sống trong bóng tối nữa, hắn được Lâm Nghi đáp lại tình yêu. dù có phải trả giá bằng tính mạng, với Hàn Viễn cái giá đó rất đáng để đánh đổi. Nàng về đi, Nghi Nhi. Đêm sắp tàn, Lâm Nghi và hắn đã cùng nhau trải qua gần một đêm. Chỉ là nhìn nhau trong lưu luyến, nàng gối đầu trên ngực Hàn Viễn, dụi đầu vào ngực hắn, mọi thứ cứ như là một giấc mơ. Hàn Viễn, nàng về đi. Hàn Viễn giúp Lâm Nghi bới lại mái tóc đã hơi rối, nhẹ nhàng. Ta hứa với nàng, sau lần này ta sẽ không xa nàng và Khánh Nhi nữa. Chúng ta đã chịu quá nhiều xa cách, đã đến lúc gia đình chúng ta đoàn tụ một nơi rồi. Lâm Nghi vẫn chưa hình dung được hắn và Vũ Đế sẽ làm gì tiếp theo, nhưng nàng tin hắn, người đàn ông sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống, lẫn dẹp đi hận thù vì một người con gái luôn luôn, mãi mãi rất đáng tin. Thiếp tin chàng. Về đi. Hàn Viễn, đừng lo lắng, nàng cứ về đi. Ta hứa ta sẽ trở về bên cạnh nàng. Không lâu nữa đâu, Nghi Nhi, không lâu nữa đâu. Lời hứa, Hàn Viễn đã hứa. Lâm Nghi bậm môi quẩy bước. Nàng sẽ chờ đợi, dù phải đợi đến cả đời này. Hết chương 37. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 38 của truyện đơn giản tình yêu, tác giả Phong Ca. Chương 38, toàn tính của Hoàng đế. Bên ngoài đại điện, Mạnh Phỉ vừa đến. Cùng lúc Bạch Phượng Hành cũng từ đó bước ra. Thái độ của hắn không vui, thậm chí còn có phần bực dọc. Thấy Mạnh Phi, hắn chỉ khựng lại hành lễ rồi vội vã đi nhanh. Mạnh Phi nhìn theo bóng dáng Bạch Phượng Hành một lúc, sau đó mới bước đến trước thềm đại điện. Cấm vệ quân bước ra, ngăn nàng lại. Hồi nương nương, bệ hạ đã có lệnh, không cho chỉ dụ của người, không ai được bước vào trong. Ngươi... Một nữ tỳ bên trong đi ra. Mạnh Phi nhận ra ngay đó là Tiểu Thanh, người hầu hạ của Thái Mẫn. Cơn giận của nàng lại có dịp bùng lên. Thái phu nhân đang ở bên trong à? Tiểu Thanh cũng nhận ra Mạnh Phi, vội vàng hành lễ. Hồi nương nương, Thái phu nhân đang ở bên trong cùng bệ hạ. Nàng ta... Sự giận dữ lên đến tột độ. Mạnh Phi dậm bước vào, nhưng cấm vệ quân đã ngăn lại ngay. Nương nương, không có lệnh của bệ hạ, mong nương nương đừng làm cho chúng thần khó xử. Các ngươi... Nương nương bớt giận. Tiểu Thành vội vã dập đầu. Nàng luôn lo nghĩ cho Thái Mẫn được sủng quá đôi khi lại là tai họa. Mạnh Phi hiện nay là vị tử có thân phận nhất trong cung cấm, cũng không nên chọc giận đến nàng ta. Hồi nương nương, chẳng qua là thấy phu nhân mang thai nên người khó chịu bất an, làm bệ hạ lo lắng mới triệu người đến đại điện. Hiện bệ hạ cũng vì lo nghĩ cho phu nhân mà không cho ai đến quấy rầy thôi à, mong nương nương mình xét. Mạnh Phi đã hiểu tại sao Bạch Phượng Khanh lại giận dữ đến vậy. Từ ngày xảy ra chuyện Nghi Phi đến nay đã có bao nhiêu chuyện, hoàng đế cũng không nhắc nhở gì tới chuyện tấn công Bắc Quốc nữa, có khi còn bỏ cả buổi chiều ở lại cùng Thái Mẫn. Hồng nhàn họa thủy, có lẽ như vậy mà Bạch Phượng Khanh không hài lòng, ồ cũng là một chuyện hay. Mạnh Phi nhớ lại là thư của Phụ Vương, một bức mật thư bằng máu, chàng chứa thâm tình và cả một âm mưu. Mạnh Khiết Nhi, còn nhất định phải tìm cách chia rẽ Bạch Phượng Khanh và Vũ Đế, đó chính là cánh tay phải của hắn. Hiện nay, theo thám tử hồi báo, gần như chắc chắn Hàn Viễn chính là nguyên soái bí ẩn của quân Thường Quốc. Hắn đã bị đẩy ra biển chấn. Nếu như chúng ta chia rẽ tiếp Bạch Phượng Khanh và Vũ Đế xem như đại công đã cáo thành, chúng ta sẽ liên kết cùng Bắc Quốc phản công. Nếu Vũ Đế yêu thương Mạnh Phi thêm chút nữa, nếu vị trí của Mạnh Phi được vững chắc hơn, thì Vũ Hoàng có lẽ đã không liên kết cùng Bắc Quốc. Ngày xưa là Nghi Phi, bây giờ lại là một Thái Mẫn. Mạnh Phi trong cung thầm này, nếu không tiếp tay cùng Phụ Vương, có lẽ trọn đời cũng sẽ chôn đời ở chốn thầm cung. Bên trong điện, Thái Mẫn nhìn thẳng vào Vũ Đế, nàng mím môi giọng run run. Chúng ta phải đối xử với Nghi Phi tỷ tỷ và Hàn đại nhân như thế sao? Họ không bao giờ được gặp nhau nữa sao? Còn Khánh Nhi, không được sống cùng phụ mẫu sẽ thê thảm lắm, thật không còn cách nào sao? Nàng nghĩ chúng ta còn cách nào sao? Vũ Đế vuốt tóc nàng. Ở trong hoàng cung thì chịu chi phối bởi nhiều luật lệ. Lâm Nghi tỷ và Hàn đại ca sẽ hiểu cho chúng ta mà. rồi bàn tay hắn di chuyển khắp gương mặt nàng. Ánh mắt vũ đế trở nên nồng nàn, Thái Mẫn vẫn giữ được đôi mắt trong trẻo không toàn tính. Nàng ngã vào ngực hắn im lặng, sự im lặng làm vũ đế chợt bật cười. Sao bây giờ không giơ móng vuốt lên nữa? Lúc nàng nói chuyện phải trái với Trần Thượng Quan trông như một con mèo hoang vậy. Bạch Phượng Hành bày kế cho nàng à? Bạch thừa tướng chỉ nói với thiếp, hiện nay thiếp đang mang lòng trùng, sẽ không ai dám động đến thiếp đâu, không cần gì phải sợ cả. Có chuyện gì cũng sẽ có chàng chống đỡ cho thiếp mà. Vũ đế lại bật cười lần nữa. Bạch Phượng Khanh không hổ là trí kỷ bên cạnh hắn. Từ năm 10 tuổi, đứa trẻ thường vũ đã nhíu mày khó chịu khi nhìn phụ vương quỳ phục trước sứ thần được gọi là thiên triều, nghênh ngang đi lại trong cung. Tại sao chúng ta lại phải quỳ phục họ? Họ có gì hơn chúng ta? Họ là kẻ mạnh nhị hoàng tử à? Bạch Thành, cha của Bạch Vượng Khanh, là người đầu tiên nhận ra tâm tư của thường vũ. Một đứa con bị phụ vương lạnh nhạt phải dựa vào mình để sống. Trong mắt thường vũ lúc đó chỉ có tỷ tỷ, nhưng tỷ của hắn lại bị hứa gả sang Thà Quốc cho một kẻ nổi tiếng bạo ngược. Kẻ yếu là thế, thứ vũ đế muốn không phải là quyền lực, hắn chỉ muốn mình đủ sức bảo vệ những người mình thương yêu trân trọng. Ngày xưa là Thúy Nhàn công chúa, giờ là Lâm Nghi, Hàn Viễn, Thái Mẫn và tiểu hài tử sắp chào đời. Tiếc là đôi khi để hoàn thành mục đích, những người thân cận của thường vũ phải chấp nhận hy sinh. Hắn nợ Lâm Nghi một lời xin lỗi. Còn với Hàn Viễn, hắn không chỉ là cận thần thần tín, không chỉ là tri kỷ. Hàn Viễn như một đại ca dạy bảo cho thường vũ từng ly từng tí. Với một kẻ không được phụ vương thương yêu tin tưởng, Hàn Viễn từ bao giờ đã giống như một người cha của thường vũ. Một người cha chỉ biết hy sinh, lùi vào trong bóng tối vì những người thân thuộc của mình. Không còn bao lâu nữa, vũ đế sẽ đền đáp lại cho hai người bọn họ, chỉ cần qua được ải cuối cùng này. Chúng ta nợ Lâm Nghi tỷ và Hàn đại ca rất nhiều. Nếu có dịp, nàng có thể cùng ta hy sinh một chút để trả món nợ này cho họ, để họ được sống trọn vẹn với nhau không? Thái Mẫn nhìn hắn, tướng công của nàng không phải là người thường, suy nghĩ của chàng chí hướng cũng rất khác người thường. Nàng nhớ lại, buổi chiều trên đại điện, vũ đế bất ngờ kéo mình ngồi trong lòng trước đôi mắt kinh ngạc của Trần Thượng Quan. Tướng công, chàng... Vũ đế cười khẽ, đặt tay lên bụng Thái Mẫn, vẻ mặt như mê muội, nụ cười hạnh phúc trên gương mặt hắn làm Thái Mẫn cũng phải ngẩn ra. Đang mang thai mà sao nàng không nói, được bao lâu rồi? Giữa trước mặt thần tử mà lại tỏ ra vẻ mặt đó, Thái Mẫn cũng thấy ngượng ngùng, nhưng vũ đế thì vẫn thản nhiên như không. Thái độ đó làm Trần Thượng Quan càng giận dữ, ông ta gần như đã hét lên. Hoàng thượng, mong hoàng thượng... Được rồi, ý trẫm đã quyết, Khánh Nhi là mùa may mắn của Thái Phu Nhân. Tội lỗi của Hàn Khanh Gia cũng một phần là do vô tình. Ta trục xuất hắn khỏi cung đẩy ra biển trấn, Khánh Nhi giao cho Thái Phu Nhân nuôi dưỡng. À mà không được, hắn quay sang Thái Mẫn. Hiện nay nàng đang mang lòng thai, cũng không nên để Khánh Nhi ở bên cạnh. Ta đưa Khánh Nhi về từ vương phủ, sau khi nàng mẹ tròn con vuông sẽ đưa Khánh Nhi vào. Tạ ơn hoàng thượng. Bãi chiều, vũ đế đang từ tốn nghịch những sợi tóc thả dài trên lưng Thái Mẫn, bỗng nhiên nàng quay lại, nhìn thẳng vào hắn nghiêm túc. Tướng công, chàng phải thành thật trả lời thiếp chuyện này, không được nói dối. Ừ, không nói dối. Đế vương cũng đồng nghĩa với dối trá. Chỉ là sự dối trá ấy vô cùng khéo léo và không ai dám vạch trần mà thôi. Lúc nãy chàng cũng là đóng kịch phải không? Chuyện gì? Khi nàng biết thiếp mang thai, lời nói của chàng lúc đó có phải là đóng kịch cho Trần Thượng Quan xem không? Vũ đế ngẩn người đôi chút rồi chợt hiểu ra, hắn bật cười. Không phải, thực lòng lúc đó ta rất vui, nàng và ta đã có hài tử, vì nó ta càng phải mau ổn định đại cuộc. Ta muốn con chúng ta không phải như cha của nó, phải mượn mẹ nó làm bức bình phong che giấu dã tâm và mục đích của mình. Thái Mẫn sẽ là một mẫn phu nhân làm vũ đế say mê đắm đuối. Bắc Quốc và những kẻ đề khác sẽ không ngờ được, vũ đế chỉ là đang đóng một vài kịch tắm tình mê muội. Mớ đuôi hồ ly sẽ không cần che giấu, lúc đó con sói trong hang không cần chơi trò mèo vờn chuột nữa. Vũ đế chính là một con sói bị người ta nhầm tưởng là nay. Nàng mệt không? Vũ Đế âu yếm hỏi. Thái Mẫn tựa vào lòng hắn lắc nhẹ đầu. Không mệt. Không mệt nhưng cũng phải lên giường nghỉ một chút. Đêm nay nàng không cần về Bích Vân Các, cứ ở lại đây với ta. Dạ. Thái Mẫn ngoan ngoãn đến bên giường ngủ. Vũ Đế lại quay lại án thư. Bên ngoài một bóng đèn đã chờ sẵn từ trước nhanh chóng bước vào. Hồi Hoàng thượng, mọi chuyện thế nào rồi? Thư đã được đưa đi, có lẽ khoảng ngày mai là đến hồi Quảng Quốc. Sắp xếp một chút cho Hàn Khanh ra, ta muốn... Dạ, chúng thần đã bố trí xong xuôi cả rồi. Hồi Quảng Vương sẽ nghĩ là Hàn tướng quân bị ám toán trên đường đến Kinh Thành vì người của Hoàng thượng. Hắn sẽ cho rằng Hoàng thượng để lòng gây ghét tướng quân vì chuyện của nương nương. Tung thêm vài tin đồn nữa ra dần chúng. Ngày mai lên triều hãy chuẩn bị lễ xà phòng tước vị và sẽ phong thái phu nhân làm mẫn phi. Sắp xếp thêm vài người làm thân nhân của nàng. Vị trí trấn thủ ở thành Mạc Châu giao cho Thái Nghệ. Tung tin rằng đó là đại ca của mẫn vương phi. Tuân lệnh bệ hạ. Toàn tính của hoàng đế, hắn tin là mẫn nhì sẽ hiểu. Xưa này người ta chỉ nghĩ hồng nhan là họa thủy, nhưng nếu nhà được xây vững chắc, còn người khéo đào thông kênh máng, có phương pháp để phòng lũ lụt thì sức nước nào quật ngã được thành chi. Hết chương 38, nhấn subscribe để theo dõi những chương mới nhất. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chuyện đơn giản tiếng yêu tác giả Phong Ca, chương 39, Thần tử và quân vương. Vũ Đế mềm lòng chính là cơ hội tốt cho các quốc gia khác lợi dụng, hơn nữa lại là một cơ hội có một không hai. Hồi Quang Vương và Bắc Quốc nhanh chóng chuẩn bị cho một cuộc phản công lại Thường Quốc, bề ngoài vẫn sóng yên bể lặng, chỉ có bên trong phòng bà trình chiến đang chuẩn bị nổi lên. Vào một đêm tối trời sương mù vây hãm, binh lính hai quốc gia nọ lợi dụng thời cơ vượt biên giới tấn công. Quân lính Thường Quốc quen sống trong thời bình không chuẩn bị, chỉ chống cự yếu ớt. Tới gần sáng thì gần như mở cửa thành xin hàng. Liên quân Hồi Quang Bắc Quốc ngay lập tức tiến vào trong. Chiến thắng làm họ vô cùng hả hê. Thành trì này là trọng địa của Thường Quốc, một khi chiếm được thì... Quân lính vào hết trong thành, bỗng dưng từ bốn phía bao nhiêu quân mai phục đổ ra. Trong y phục dân thường, bọn họ đã lặng yên chờ đợi. Gươm giáo giấu trong tường của những ngôi nhà rơm mới vừa được dựng nên. Trên mặt thành, một võ tướng uy phong đang đứng trong bộ áo giáp màu bạc, chiếc mặt nạ che khuất nửa mặt, là vị nguyên soái bí ẩn từ lâu trong đoàn quân bách thống của Vũ Đế. Tương truyền một khi đã nhìn thấy hắn sẽ không có cơ hội nhìn lại ánh mặt trời. Người là... Không cần che giấu nữa, chiếc mặt nạ được tháo xuống, gương mặt ngũ quan như tượng tạc, đôi môi mỏng, ánh mắt lạnh lùng. Ta là Hàn Viễn. Hàn Viễn? Hồi Quang Vương chấn động. Hàn Viễn không phải đã bị Vũ Đế lưu đày ra biên trấn phía nam, nơi mịt mù thầm thầm không thấy ánh mặt trời sao? Giết. Hàn Viễn trong thời gian qua đã nghiên cứu cách trộn một loại thuốc pháo có sức công phá rất lớn. Quân lính hai bên Hồi Quang và Bắc Quốc bị thương tổn không ít, lại vội vàng thì nhau tháo chạy khỏi thành. Bên ngoài là bãi thuốc nổ được chuồn sẵn đang chờ chúng, giặc chết như dạ, thoáng chốc kẻ xâm lược đã trở thành người chiến bại trên chiến trường. Hàn Viễn như một ánh chớp loang loáng giữa mớ gươm giáo sáng lóa, đầu trình đại tướng quân của Bắc Quốc lăn lồng lốc dưới nền đất lạnh. Áo bào bay phần phật, Hàn Viễn lặng lẽ nhìn xung quanh trận mạc, đầu rơi máu đổ, tiếng hét la, vang động. Hắn và Vũ Đế đều không phải là kẻ khát máu. Nhưng không có chém giết, không có chiến loạn, thời đại mới làm sao có thể bắt đầu. Trước đây, Hàn Viễn, Bạch Phượng Khanh và Vũ Đế tại Kinh Thành Thường Quốc đã nghĩ ra rất nhiều cách để tiêu diệt Bắc Quốc. Không chỉ vậy, chư hầu tưởng như là phục tùng, thực ra cũng có nhiều kẻ âm mưu nổi loạn. Nếu khởi binh tấn công Bắc Quốc trước mà không có một cái cớ thích hợp, có thể sẽ là dậu đổ bìm leo. Các quốc gia lân cận bên cạnh nỗi sợ hãi, là bất bình càng lúc càng ngần. Họ có thể liên kết với nhau chống lại Thường Quốc. Đây là điều Vũ Đế và cả dân chúng Thường Quốc không muốn chút nào. Bạch Phượng Khanh nhẹ nhàng nói: Bệ hạ, hiện nay chúng ta nên tạo ra cho họ một cái cớ, tung tin bệ hạ thân chinh, sau đó kéo dài thời gian cho Bắc Quốc chuẩn bị binh lực. Chỉ cần triều đình chúng ta xảy ra sự cố, chúng sẽ không bỏ qua đâu. Vũ Đế đã nợ Hàn Viễn 7 năm sống trong bóng tối, bây giờ lại nợ thêm lần nữa. Hắn âm thầm giả vờ để lộ tin tức, khiến cho Bắc Quốc và quân dò thám dò ra tung tích nguyên soái bí ẩn là Hàn Viễn. Sau đó bắt giam hắn trong ngục thất đầy ra biên ải. Trong thời gian này, Thái Mẫn lại mang thai, khiến cái cớ Vũ Đế chậm xuất quân được củng cố càng vững vàng hơn. Mưu tính của Vũ Đế trước sau đều cần có sự hy sinh của Hàn Viễn. Hắn chấp nhận tất cả vì Vũ Đế đã nói với hắn rằng: "Ta hứa sau cuộc chiến này ta sẽ cho Khanh và Lâm Nghi Tỷ được sống bên nhau mãi mãi. Quân vô hí ngôn, ta nhất định làm được." Hàn Viễn thúc vào bụng con ngựa chiến hí vào một tràng dài. "Hồi Quảng Quốc và Bắc Quốc dám tấn công Thường Quốc, để tránh hậu họa, các anh em, chúng ta cùng tấn công Bắc Quốc cho chúng một bài học." Những tiếng hô vang đầy khí thế, đội quân Thường Quốc bách chiến bách thắng. Bây giờ thêm lý do muốn bảo vệ đất nước càng mạnh mẽ gấp bội, khí thế như hùm như báo chỉ chờ san bằng những nơi mà họ đi qua. Bẩm nguyên soái, đội quân do Vạn Đại Nhân chỉ huy đã vòng sang Mã Lĩnh tấn công vào Bắc Quốc. Hiện nay Hoàng thượng có lệnh nguyên soái mau đến phối hợp cùng Vạn Đại Nhân. Hoàng thượng sẽ thống lĩnh đại quân đánh thẳng hồi Quảng Quốc. Ta biết, khẩn trương lên. Bắc Quốc không phải là một quốc gia chỉ có quân đội hữu danh vô thực. Trận chiến này có thể sẽ phải đổ rất nhiều máu, có thể không thể an toàn tính mạng. Nhưng vì nàng Lâm Nghi, ta nhất định sẽ trở về. Tin từ biên giới truyền về, Vũ Đế đã nhanh chóng chiến thắng hồi Quảng Quốc. Hàn Nguyên Soái cũng đã tiến công vào kinh thành Bắc Quốc, hạ thành chiến thắng chỉ là vấn đề thời gian. Bên trong Bích Vân Cung của Mẫn Phi cũng vừa có tin truyền ra. Thái phu nhân mấy ngày nay trong người khó ở, không ăn uống gì được, sức khỏe suy yếu. Thái y đã được đưa đến chuẩn đoán cũng phải bó tay, không chuẩn đoán được nguyên nhân. Bạch Phượng Khanh được cử ở lại cùng thầy quyển chấp chính hết sức lo lắng. Đây là đứa con đầu tiên của hoàng đế, tương lai có thể nối quyền trị vì thiên hạ. Nếu để hoàng tử có chuyện, hắn cũng biết làm sao mà ăn nói với Vũ Đế đây. Lệnh được ban ra, phải tìm cách chữa trị cho Mẫn Phi ngay. Pháp sư cũng được triệu vào cung. Quẻ bói âm dương của Thiệu pháp sư cho biết Thái Mẫn đang bị một thế lực đen tối chủ ếm. Thế lực ấy ở ngay trong cung cấm, nếu không kịp thời tìm ra người chủ ếm, không chỉ là lòng trùng mà sinh mạng của nàng cũng không được an toàn. Cấm vệ quân ngay lập tức lục soát khắp các nơi, kể cả nơi ở của các nương nương. Thân phận Thái Mẫn như thế nào không cần biết, nhưng nàng đang mang lòng trùng, đó là bảo bối không ai dám chống lại, ngay cả cùng Phượng Nghi cũng không được bỏ qua. Kết quả là trong giường ngủ của Nghi Phi, tìm thấy một hình nhân ghi ngày tháng năm sinh của Thái Mẫn. Trên người cắm chỉ chiếc kim cùng với những lời nguyền rủa cay độc: "Chết đi, hãy chết đi." Hoàng cung xôn xao, Nghi Phi tĩnh lặng như nước, không có vẻ gì là hàm mê địa vị. Không ngờ lại đấu kỵ cùng một Mẫn Phi có xuất thần hèn mọn còn hãm hại nàng. Người khác thì sau lưng lại bàn tán, Nghi Phi ganh tị Thái Mẫn khiến mình mất đi vị trí độc sủng. Thà nhì trong bụng nàng nữa, sau này sẽ là mối uy hiếp cho bất cứ ai. Người thì lại phản bác, cho là Thái Mẫn là hồ ly tinh đội lốt trong sáng thánh thiện. Nàng làm ra vẻ trước triều thần xin tội cho Hàn Viễn là để tạo ấn tượng tốt cho Hoàng đế và Bạch Phượng Khanh. Sau lưng thì âm thầm tìm cách hãm hại Nghi Phi, dần dần chiếm lấy vị trí của nàng ta trong hậu cung. Thử hỏi trong cung, tuy Thái Mẫn thân phận thấp hèn, song người Hoàng đế yêu thương trước nay chỉ có Nghi Phi và nàng. Loại được Nghi Phi, sợ gì một mai sau khi nàng sinh con lại không thể một bước lên cao trở thành Phượng Hoàng trong cung cấm. Vũ Đế sau khi cả khúc cải hoàn tại hồi Quảng Quốc trở về Hoàng Cung, nghe tin báo lại thì đùng đùng nổi giận. Người ta nói nam nhân bạc tình là vậy, hắn hạ chiếu lệnh ngay. Nghi Phi lòng dạ xấu hiểm muốn ám hại Mẫn Phi, truyền phế đi tước hiệu Hoàng Phi, biếm xuống làm cung nữ hầu hạ tại Bích Vân Cung. Lệnh cũng được ban ra, cho người tù sửa Phượng Nghi Cung trang hoàng lộng lẫy, đón Mẫn Phi vào ở. Nàng còn được ban cho gấm lụa ngọc ngà, trầm vàng phụng sa. Vũ Đế còn ra lệnh, những phi tử khác khi thấy nàng đều phải cúi mình thi lễ. Chỉ cần Thái Mẫn sinh ra thái tử, hắn sẽ bất chấp truyền thống trước đây của Thường Quốc, phong nàng làm hoàng hậu, chính thức trị vì hậu cung. Tin truyền đi thực sự làm các quan trong triều chấn động. Trần Thượng Quan giận run người, ông vội vã đến nơi Vũ Đế và Bạch Phượng Hành đang bàn việc, quỳ mọp xuống, mũ quan nâng lên ngang đầu. Hồi hoàng thượng, thần mong hoàng thượng mình xét, việc phong hậu không thể tiến hành được. Bẫn phu nhân chỉ là một dân nữ, được phong vì đã là vượt ngoài luật lệ, nếu tiếp tục phong hậu, thần e là... Vũ Đế không hề nổi giận, hắn chỉ quay sang phía Bạch Phượng Hành. Khanh về lo liệu như những gì chúng ta đã bàn bạc, phải hoàn thành trước mùa thu. Tuân lệnh hoàng thượng. Bạch Phượng Khanh vừa quay bước, Vũ Đế hướng về phía Trần Thượng Quan, giọng chợt trở nên thật nhẹ nhàng. Khanh hãy đứng dậy, Trần Khanh già đứng dậy, trẫm có chuyện muốn nói với Khanh đây. Trần Thượng Quan là quan lại bà triều, được văn đế hết sức tin tưởng, thường vì thái tử cũng được giao cho ông dạy dỗ. Hiện nay tùy tuổi đã gần 70 vẫn tràn đầy sức lực, quan trọng nhất là uy tín đối với dân chúng và các quan trong triều, đa số đều rất nể sợ ông. Trần Thượng Quan không thích Thường Vũ, từ nhỏ đã vậy, Thường Vũ quyết liệt mạnh mẽ, kẻ sẽ hủy diệt Thường Quốc với những tham vọng khôn cùng. Lúc nhỏ Trần Thượng Quan đã nhìn ra điều ấy. Ông nói chuyện đó với văn đế, người sợ nhất là cảnh tường tàn cốt nhục. Tách Thường Vũ khỏi kinh thành, an trí tại một vùng hẻo hút, mong thời gian sẽ vùi đi hùng tâm tráng trí của hắn. Văn đế còn âm thầm lưu một đạo thánh chỉ, sau khi ông mất, chỉ cần Thường Vũ rời khỏi nơi trấn nhậm lập tức bắt ngay. Thái tử bị người hạ sát, Thường Vũ lấy danh nghĩa đệ huynh thủ túc, kéo quân về kinh thành trừng trị kẻ giết anh mình, sau đó thay thế Thương Phi trở thành Vũ Đế. Toàn bộ quá trình Trần Thượng Quan đều chứng kiến. Ông không tin mọi thứ đều là trùng hợp. Ông muốn tìm ra bằng chứng Vũ Đế âm mưu cướp ngôi hoàng đế. Ông muốn... Nhưng rồi Trần Thượng Quan đã thấy một Vũ Đế cứng rắn quyết liệt, trị quốc sáng suốt. Thường Quốc không còn là một tiểu quốc chịu sự hiếp đáp của người khác. Thường Quốc đã sánh vai cùng Bắc Quốc, trở thành hai thế lực hùng mạnh. Ông bắt đầu thấy sợ. Sợ Vũ Đế không còn là con người ngày nào nữa, sợ cảnh Thường Quốc suy yếu, sợ, sợ rất nhiều. Khanh nhìn xem. Bầu trời bao la, từng đàn chim bay thầm thà, gió thổi nhẹ nhẹ, mây lững lờ trôi. Hoàng thượng. Thường Quốc chúng ta trước đây là một quốc gia thế nào? Hoàng thượng. Rộng chưa tới 50 dặm, người dân chủ yếu là làm nông, chậm nói không sai chứ. Thường Quốc xuất phát điểm đúng là một quốc gia nhỏ bé, năm nào cũng phải cúng lễ cho những nước lớn hơn. Hiện nay đất đai Thường Quốc đã hơn 500 dặm, hàng năm dân chúng làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu, chúng ta không phải chuẩn bị cống phẩm nữa. Các nước khác còn phải đem ngọc ngà châu báu đến cho chúng ta. Hiện nay chúng ta là người cười trên những vất vả nhọc nhằn của họ, vì sao? Vì chúng ta là kẻ mạnh, chúng ta buộc họ phải thuần phục mình. Khanh còn nhớ, mẫu phi ta chỉ sinh được hai đứa con, tỷ tỷ của ta mới có 6 tuổi đã được xem là cống phẩm, chỉ đợi đến năm 16 tuổi là gả cho một ông vua già hàm dầm háo sắc, tỷ tỷ đâu có muốn, không ai muốn làm vợ một kẻ chỉ coi mình là một món đồ chơi. Trần Thượng Quan mơ hồ nhìn vị vua trẻ trước mắt, có những chuyện ông không nghĩ đến cho tới bây giờ. Phụ vương ta lúc nào cũng muốn thành bình thịnh trị. Nhưng cái thành bình thịnh trị của người phải nhìn cảnh sứ thần đại quốc công khai đi lại nghênh ngang. Hắn ta là cái gì chứ? Chỉ là một viên quan tứ phẩm, vậy mà lại cư xử như bậc tam công hạ nhục chúng ta. Thành bình của phụ vương là thành bình giả tạo, thành bình trong nhục nhã. Sự thành bình đó, Khanh có nghĩ nó vốn rất mỏng manh không? Vì nó phụ thuộc vào kẻ khác, Vũ Đế là người không thích phục tùng, kiên quyết chẳng phục tùng. Giang sơn ta đang có đều do ta đạt được. Hãy nghĩ một kẻ như ta có thể vì nhan sắc mỹ nhân mà đánh đổi mình mù quáng hay không? Trần Thượng Quan im lặng, Vũ Đế lại nhếch môi. Mẫn Nhi sinh ra trong một gia đình nhà nông nghèo, đệ của nàng là Thái An cũng chỉ muốn sống bình yên. Thái Nghệ không phải là anh nàng, hắn cũng chỉ là một con rối của ta. Đến lượt Trần Thượng Quan kinh ngạc, Thái độ của Vũ Đế, những gì Vũ Đế tính toán chính là sự tính toán của quân vương. Bắc Quốc và Hồi Quảng Quốc sở dĩ thua nhanh như thế là do chúng chưa chuẩn bị, chỉ lầm lè lúc ta đang mê say nhàn sắc tìm cách tấn công. Còn Khanh là thần tử trong triều nội, lại là quan đầu triều, không lẽ Khanh không đoán được ta muốn gì sao? Trần Thượng Quan lại im lặng. Hoàng thượng hôm nay đã cho ông ta thấy quá nhiều thứ vượt qua ngoài tưởng tượng của bản thân. Con người Vũ Đế thầm sâu như biển. Ông ta từng nói với Thái tử Thương Phi như vậy, nhưng hắn chẳng chịu nghe. Hoàng thượng bỏ ra nhiều thời gian như vậy, ý ngài là không muốn thần phản đối chuyện của ngài phong Mẫn Phi làm hoàng hậu, ngài... Ta tin Khanh sẽ hiểu nhiều hơn vậy. Mẫn Phi có được phong hậu cũng chỉ là một danh phận của nữ tử. Ta chỉ muốn hỏi Khanh một điều duy nhất. Với những gì ta đã làm được, Khanh đã tin ta, đã có thể cùng ta xây dựng quốc gia chưa? Hoàng thượng, tay Trần Thượng Quan run rẩy, không phải do tuổi già, ông đang xúc động, thậm chí là kích động. Giang Sơn này sẽ được xây dựng như thế nào đây? Chúng ta đánh dẹp Hồi Quảng Quốc và Bắc Quốc chỉ là để dẹp đi mối đe dọa toàn tâm toàn ý xây dựng đất nước. Chỉ có một quốc gia giàu mạnh mới không sợ ai dòm ngó. Ta cần Khanh, và Khanh không phải chỉ ở vị trí của một viên quan chỉ biết dòm ngó đời tư hoàng đế, tìm cách chấn chỉnh tồn tì trật tự triều đình. Chúng ta làm những việc lớn hơn nữa. Trần Khanh ra, Khanh có muốn cùng ta xây dựng thường quốc của chúng ta không? Cái hắn cần không chỉ là thế lực, là tiếng nói của Trần Thượng Quan. Ông là nguyên lão bà triều, không chỉ là hữu danh vô thực. Gừng càng già càng cay, kinh nghiệm phong phú đó bọn Bạch Phượng Hành học được một phần cũng đủ để giúp Vũ Đế chuyện trị vì thiên hạ. Quan trọng là Trần Thượng Quan có muốn, có sẵn lòng muốn cùng hắn vun đắp đất nước hay không? Hoàng thượng anh minh. Trần Thượng Quan quỳ mọp xuống. Thần dù gan ốc lầy đất cũng nguyện theo Hoàng thượng cùng người xây dựng thường quốc. Tốt. Vũ Đế bật ra một tràng cười sảng khoái. Trần Khanh già đã hiểu chúng ta như hổ vừa mọc thêm cánh. Ta và các Khanh vì thường quốc không chỉ có một ngày một bữa. Ta chỉ mong quốc gia này không cần chịu sự khống chế của ai, vậy là tốt lắm rồi. Thần tử là người giúp cho vua điều khiển triều chính. Có được một vị vua sẵn sàng nhờ ta giúp đỡ, Trần Thượng Quan đã cảm thấy mình may mắn lắm rồi. Vũ Đế lại nhìn bầu trời cao rộng. Hắn cũng muốn như những con chim đang tự do tự tại. Nhưng hắn là quân vương một nước, có những chuyện dù trên tụt cùng quyền lực cũng chỉ có thể nhớ lại mà mơ mộng vậy thôi. Hết chương 39, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 40 của truyện đơn giản tiếng yêu. Chương 40 có những sự hy sinh. Sau chiến thắng của Vũ Đế, Hồi Quang Vương bị giải về kinh thành Thường Quốc, Vũ Đế lại phong tam hoàng tử của Hồi Quang Vương thay vào chức vị cha mình. Hồi Quang Vương được đưa đến Bạch Lạp thành an trí, thực chất là một hình thức giam lỏng. Mạnh Phi vội vàng vào cung van xin thống thiết. Tuổi Hồi Quang Vương không còn trẻ, thành Bạch Lạp lại nằm nơi hẻo hút, chỉ sợ người không chịu được bao lâu. Vũ Đế thoáng trầm ngâm, sau đó ban thánh chỉ cho Mạnh Phi đến Bạch Lạp Thành để chăm sóc phụ vương, hoàn thành tâm nguyện của nàng làm tròn chữ hiếu. Mạnh Phi nhận thánh chỉ trong lòng chua xót. Nàng hiểu đây là một hình thức cắt đi sự đe dọa của gián điệp. Vũ Đế vốn biết nàng vẫn trao đổi tin tức cùng Hồi Quang Quốc. Hắn lợi dụng nàng báo tin khiến Hồi Quang Vương và Bắc Quốc vội tưởng Thường Quốc sơ tâm vội vã tấn công. Nhưng mọi thứ đều là thông tin giả. Hàn Viễn không hề bị đày, hắn vẫn giữ vai trò chỉ huy của đạo quân Bách Thắng, đang từng ngày chinh chiến tại Bắc Quốc, gồm thầu một mối cho Vũ Đế trị vì. Nỗi kẻ đắng dâng tràn trong lòng Mạnh Phi. Cuối cùng, nàng chỉ là một con cờ trên bàn cờ chính trị, hết phụ vương rồi lại Vũ Đế lợi dụng. Cuộc đời Mạnh Phi rồi sẽ lụi tàn trong một xó tối của Bạch Lạp Thành. Thái Mẫn dừng lại trước cửa Bích Vân Các một chút rồi mới thong thả tiến vào. Lâm Nghi tỷ, đã gần 2 tháng kể từ ngày Lâm Nghi đến đây. Nàng đang ngồi thêu áo, thấy Thái Mẫn chỉ khẽ mỉm cười. Muội ngồi chơi đi, ta thêu xong chiếc áo này đã. Dạ, là một chiếc áo sờ xình rất đẹp, Thái Mẫn thích thú ngắm nhìn. Đẹp quá. Đây là quà cảm tạ của ta, mong là khi con của muội và vũ đệ chào đời có thể khoác lên người nó. Thái Mẫn không đáp, chỉ lặng lặng nhìn Lâm Nghi thêu. Nàng vẫn vậy, nhu hòa dịu dàng như nước, khí chất thanh lệ không nhuốm bụi chân ấy mới xứng đáng là một bậc mẫu nghi thiên hạ. Tiếc là... Muội xin lỗi tỷ, muội... Ta hiểu tâm ý của muội và vũ đệ mà. Nghi phi ngước lên. Hoàng cung nhiều sóng gió lớn nhất vẫn là lòng người. Ta đã được phong phi, rất khó khăn để có thể ra khỏi cùng cấm. Chỉ là để đổi được tự do cho ta thì muội phải... Thái Mẫn phải trở thành một mẫn phi thâm hiểm, dùng mưu kế giành lấy yêu thương từ tay hoàng đế. Các phi tử khác đều xôn xao lo lắng. Sau nghi phi, nhiều phi tử đột ngột bị kéo vào nhiều rắc rối. Điều lạ là tất cả đều liên quan đến Thái Mẫn. Hoàng đế ra lệnh truất phế họ, hậu cung từ từ vắng bóng, sẽ chỉ còn lại một mình mẫn phi. Ngày trước, vũ đế lợi dụng thu nạp phi tử nhằm củng cố quyền lực. Bây giờ khi ngai vàng đã vững, hắn không cần họ nữa. Đa số phi tử đều là con cái nhà quan lại. Vị trí quốc trưởng sẽ làm họ có cớ sách nhiễu, kết bè kéo cánh. Đã đến lúc phải kết thúc mọi nguy cơ. Những phi tử hận oán, thiên hạ nhìn vào phán xét, mọi oán trách đều dồn vào một mẫn phi tính toán nham hiểm, chỉ muốn độc dùng đã tìm cách loại dần phi tử. Hoàng thượng vì thương yêu nàng nên mềm lòng, không ai biết mục đích thật sự sau đó, người được hưởng lợi nhất thực chất là ai. Tỷ tỷ là người hiểu chàng nhất, cũng là người chàng tin tưởng nhất. Muội yêu chàng, muội không ngại gì cả. Chỉ là những lời người ta nói không nghe trước mặt, muội không ngại những lời bàn tán sau lưng đâu. Lâm Nghi bật cười. Thái Mẫn là cô gái đơn giản nhưng lại không đơn giản chút nào. Mấy ai được như nàng, không xem những thiệt thòi của mình là hy sinh gì cả. Chỉ cần bản thân và người mình quan tâm được vui vẻ, vậy là đủ lắm rồi. Tỷ nghe Bạch Phượng Khanh nói, muội không cho vũ đệ cùng muội chịu sự chỉ trích của dân chúng. Muội bảo với đệ ấy, thà người ta nghĩ hắn là hoàng đế nghe lời phi tử còn đỡ hơn là một kẻ vô tình bạc nghĩa phải không? Thái Mẫn cười, nắng hoàng hôn chiếu lên gương mặt thành tú. Ánh mắt nàng vẫn trong sáng như ngày đầu nghỉ phi đã gặp. Nàng có một quan niệm tình yêu và hạnh phúc vô cùng đơn giản, khác với Hàn Viễn và Lâm Nghi, đã phải cân nhắc, đã phải chờ đợi quá lâu hạnh phúc của mình. Hồi nương nương, Tiểu Thành bên ngoài vội vã chạy vào. Thái Mẫn ngồi thẳng dậy, thì lễ với Lâm Nghi rồi Tiểu Thành vội nói ngay. Huyền soái đã từ Bắc Quốc về rồi ạ, hiện đang ở đại điện cùng Hoàng thượng và Bạch Thừa Tướng. Lâm Nghi không giữ được sự bình thản nữa, nàng nhổm dậy, Thái Mẫn mỉm cười. Tỷ đợi thêm vài ngày nữa thôi, tướng công đã hứa tỷ và Hàn đại ca nhất định sẽ được sống bên nhau. Nàng rời khỏi Bích Vân Các. Gương mặt thư thái lại hiện ra vẻ lạnh như tiền. Nội thị cúi đầu, những ai nhìn thấy nàng đều e ngại. Chỉ có thầm tâm Thái Mẫn biết, nàng vẫn là nàng của ngày mới bước vào cung cấm, trong lòng chỉ có Du Lang, chỉ có tướng công. Vài ngày sau, một đạo thánh chỉ truyền đến Bích Vân Các, nghi vì tâm địa không tốt hãm hại thái phu nhân. Tuy nhiên nể tình nàng bao lâu cùng hoàng thượng kết tóc, nay phế đi mọi vương hiệu, giáng xuống là tỷ nữ, cùng với 20 người hầu hạ bàn cho Hàn Nguyên Soái vừa mới lập đại công. Thánh dụ đưa ra, xa gần lại đưa ra bao lời đồn đoán. Có người chê cười vũ đế, ở sao mà bạc. Nghi phi từng được sủng ái, này chỉ vì sự xuất hiện của hồ ly nhân gian mà phụ bỏ nàng. Hắn cũng lấy cớ các tần phi không sinh được con cái, làm hoàng đế bất hiếu với tổ tiên mà hưu các nàng. Tuy cũng bàn cho bổng lộc và trang viện, song cả đời không còn mối liên hệ với hoàng cung nữa, chỉ là những dân phụ bình thường. Người ta cười vũ đế mê muội nhàn sắc, dự đoán Thái Mẫn sẽ là mối họa sau này của hắn, khiến thương quốc yếu dần. Chỉ có vũ đế biết, từ ngày có nàng, hắn đã mạnh lên nhiều lắm, mạnh lên để trở thành chỗ dựa, để có thể cùng Thái Mẫn bảo vệ những thứ tốt đẹp nhất của mình. Mẫn Nhi, vũ đế vòng tay ôm Thái Mẫn vào lòng. Trên tay nàng đang là một phong thư, là của Hàn Viễn và Lâm Nghi. Họ sắp có thêm hài tử. Hiện nay Lâm Nghi đang mang thai, cũng vừa tròn 1 tháng rồi. Nhanh quá, Lâm Nghi tỷ mới ra khỏi cung chưa đầy 2 tháng vậy mà đã có thai rồi. Vũ Đế bật cười, đó là kết quả của yêu thương nhung nhớ. Hàn Viễn và Lâm Nghi đã phải chờ đợi quá lâu rồi. Mẫn Nhi, ta yêu nàng. Đơn giản như vậy, một tiếng yêu chỉ có vài từ để nói. Nhưng để nói được, có người đã phải đợi cả một đời người. Thái Mẫn mỉm cười, tựa sát hơn vào người Vũ Đế. Nàng mong muốn những người thân thuộc sẽ không còn phải gặp khó khăn để nói lên những lời yêu thương say đắm. Mong họ sẽ luôn mỉm cười với hạnh phúc ngập tràn. Hoàn chính văn. Mời các bạn theo dõi chương 41 ngoại truyện 1 của truyện đơn giản tình yêu tác giả Phong Ca. Ngoại truyện 1 Hàn Viễn và Lâm Nghi. Trong một đêm trời nóng bức, Lâm đại nhân nằm dạp trên lưng ngựa trở về dinh. Đang đi trên đường thì ông đột ngột bị tập kích. Mạc Phong đã chặn tên thích khách. Võ công của hắn ta rất lợi hại, một toán hộ vệ đều bỏ mạng, chỉ có Mạc Phong tạm thời có thể đối địch, cầm chân cho Lâm đại nhân thoát đi. Nhóm người là anh em vào sinh ra tử với Mạc Phong nghe tin vội vã đến nơi tìm kiếm hắn. Bên cạnh một cái giếng hoang đã bị lấp kín, Mạc Phong nằm thiêm thiết, trên người là một vết thương khá nặng, máu ra nhiều. Suốt cả đêm mơ hồ trong cơn sốt, Mạc Phong cũng mở mắt. Chính xác hơn, Hàn Viễn trong lớp mặt nạ da người của Mạc Phong cũng từ từ hồi tỉnh trong tiếng reo vui. Mạc đại ca, huynh tỉnh rồi. Những gương mặt xa lạ nhuốm đầy vẻ phong trần đềm sạm, có lẽ là huynh đệ của Mạc Phong. Ai cũng lo lắng cho hắn ta, một người đã chết trong tay Hàn Viễn. Vậy mà hôm nay hắn phải nhờ đến gương mặt này để tiếp tục sống, tìm cơ hội trả thù. Có thuốc đầy, Mạc đại ca. Của đại nhân đặc biệt bàn cho huynh đấy, nghe nói là thần dược do hoàng thượng bàn tặng. Đại nhân xem trọng Mạc đại ca như vậy, bàn cho thuốc quý thế này. Cũng phải thôi, một giọng nói ồm ồm xen vào. Nếu không có đại ca thì gã sát thủ đó đã giết chết đại nhân rồi, chỉ một thằng thuốc quý có đáng gì? Người im đi. Thêm một giọng nói góp vào nạt khẽ. Muốn chết hay sao mà nói vậy? Đại nhân nghe được thì không chỉ người gặp nạn, mà cả chúng ta và đại ca cũng bị vạ lây, ít nói một chút không chết đâu. Những gã võ biển lại đùa giỡn trêu chọc nhau ầm ĩ. Cuộc sống của họ là thế, gã Mạc Phong này có lẽ được rất nhiều người yêu mến, chẳng như Hàn Viễn hắn, ngoài sư phụ và đào kiếm thì chỉ có một mình. Giá trị của sinh mạng của hắn ta và Hàn Viễn không cần so sánh cũng quá rõ, nhưng biết làm sao được. Tuy cuộc sống cũng chẳng có mấy niềm vui, song Hàn Viễn vẫn còn mục tiêu tồn tại. Vì nó không chỉ là mạng của Mạc Phong, thậm chí là cả đám người này nữa, khi cần hắn cũng chẳng màng. Nhũ nương, bà đi đâu vậy? Lại có tiếng xôn xao, người vừa bước vào là một phụ nữ trung niên, mang theo một chiếc làn đan bằng mây nhỏ nhỏ. Là của nhị tiểu thư gửi cho Mạc tướng quân, nhị tiểu thư muốn thầy phụ thần cảm ơn người đã cứu mạng. Wow! Lũ người đó lại reo lên vui vẻ, chỉ có Hàn Viễn nhắm nghiền mắt giả vờ như không biết. Cảm ơn người cứu mạng, chẳng qua là một lũ quyền quý muốn che mắt người bằng mật ngọt, phủ dụ người ta xa thân vì chúng. Khi cần thiết thì dùng vài hậu ân giả vẻ bàn ơn, dù đó là người đã cứu mạng mình. Mạc đại ca là huyết yến hảo hạng cùng với linh chi trăm năm đó. Wow! Ngồi dậy ăn chút đi đại ca, là tấm lòng của nhị tiểu thư mà. Phải đó đại ca, thứ này không phải lúc nào cũng có đâu. Những vật quý giá thế này xưa này chỉ có đại tiểu thư mới được đại nhân ban cho. Nhị tiểu thư là nữ tử của thiếp thất, chắc phải khó khăn lắm mới có được. Hàn Viễn lưu tâm hơn vào câu chuyện. Nữ tử của thiếp thất, chén huyết yến hầm linh chi nằm trong tay hắn tự bao giờ. Cần đệ đút cho khâm mang đại ca. Được rồi, ra ngoài đi. Vậy chúng đệ ra ngoài, hôm nay có buổi thảo luyện binh, Mạc đại ca cứ từ từ nghỉ ngơi nha. Hàn Viễn ngồi thẳng người dậy, vị huyết yến tan dần trong miệng, có hơi đắng nhưng không phải do vị thuốc, thứ này vốn không hề dành cho Hàn Viễn hắn mà. Vết thương nhói lên khiến Hàn Viễn đặt chén huyết yến không đúng vị trí, chén suýt rơi xuống đất. May là phản ứng của người luyện võ lâu năm giúp Hàn Viễn dễ dàng giữ nó lại trên bàn. Phía dưới khay lót một mảnh vải đỏ, trong tay hắn là dòng chữ được thêu khéo léo: bảo trọng bình an. Một túi hương đặt dưới lớp vải từ bao giờ, bên trong là mùi hương quế chi ngọt ngọt. Hàn Viễn nhớ đến chiếc túi thơm rơi ra từ kẻ đã chết trong tay mình. Lợn tóc mượt mà, chiếc túi cũng có hương quế chi nhẹ nhàng như thế. Bảo trọng, bình an. Tiếc là người được nhắn gửi đã không còn được nhìn thấy nó nữa. Hàn Viễn là một kẻ thụ hưởng bất đắc dĩ. Hương quế chi nhẹ nhàng trong không khí quấn quýt lấy hắn. Bất giác Hàn Viễn lại cầm lấy chén huyết yến và uống cạn. Mạc Phong ở thế giới bên kia có linh thiêng chắc là hận Hàn Viễn lắm. Hàn Viễn không chỉ là người giết chết Mạc Phong mà còn đang hưởng thụ những ngọt ngào quan tâm của một người con gái dành cho hắn ta. Cuộc đời đôi khi thật trớ trêu. Trong khuê phòng, Lâm Nghi cũng trông trông ngóng ngóng. Nhũ Nương vừa về đến, nàng đã hỏi ngay: Nhũ Nương, sao rồi? Mạc tướng quân đã nhận rồi, nhị tiểu thư yên tâm. Lâm Nghi không nói gì, vẻ vui sướng cũng được ẩn giấu sâu trong ánh mắt. Từ lúc nghe tin người đó đang nhất sinh thập tử, lòng nàng như lửa đốt. Nhưng lễ giáo không cho phép Lâm Nghi rời khuê phòng đến thăm người, chỉ đành nhờ Nhũ Nương thăm dò tin tức. Bây giờ người đã qua cơn nguy kịch, đằng sau cảm giác vui sướng là nỗi lòng thiếu nữ. Không biết chừng nào người ta lại phải rời đi. Nhị tiểu thư à, vài ngày nữa lão già sẽ cho mở tiệc. Nghe nói có mời Mạc tướng quân đến dự nữa, nhân đó sẽ thăng chức cho người. Nhũ Nương. Nhũ Nương hiểu mà. Nhũ Nương nhìn Lâm Nghi đang cúi mặt mỉm cười thông cảm. Nhũ Nương cũng mong tiểu thư được hạnh phúc. Mạc tướng quân tuy thân phận không cao nhưng hiền ngang khí phách, lại có công cứu mạng lão gia. Tiểu thư của ta như hoa như ngọc, Mạc tướng quân chắc chắn sẽ đối xử tốt với tiểu thư. Lâm Nghi mang danh là nhị tiểu thư của Lâm phủ, nhưng nàng chỉ là con gái thứ thiếp nên không được coi trọng. Tiệc mở trong phủ cũng chẳng mấy khi có phần nàng tham dự, nhưng mẫu thân của Lâm Nghi vốn cũng mong nàng có thể lọt vào mắt xanh gia đình quyền quý nào đó, nên cũng thường hay xin lão gia cho Lâm Nghi cùng dự tiệc. Phụ thân vốn không cầu nệ, Lâm Nghi lại xinh đẹp như hoa, tuy là khí chất có phần hơi lạnh lùng, trầm mặc song thì phú, lễ nghĩa thông thạo sẽ chẳng làm ông xấu mặt. Vì vậy, đối với những lời cầu xin của thiếp thất, Lâm đại nhân nhận lời ngay. Lâm Nghi có mặt trong buổi tiệc, nàng ngồi sau rèm, trên người vận cung trang màu tím, tóc chỉ búi gọn bằng một cây trầm mã não. Trên người không bằng trang sức nhưng lại toát ra về thanh lệ thoát tục, cuốn hút không ít ánh mắt của các vương tôn công tử. Tuy nhiên khi tỷ tỷ của nàng xuất hiện, Lâm Nghi lập tức bị quên lãng. Không phải vì nàng thua kém nhiều về nhan sắc mà là do thân phận. Lâm Nghi chỉ là con thứ thiếp, sau này trượng phu nàng có lẽ cũng khó được Lâm đại nhân nâng đỡ gì nhiều. Nàng không quan tâm tới những chuyện ấy, Lâm Nghi cũng không để ý đến vẻ mặt không vui của mẫu thân. Trong mắt nàng chỉ có bóc dáng thân quen đang đứng đấy, tuy là có chút xa lạ dâng lên trong người, người kia không nhìn Lâm Nghi bằng ánh mắt ấm áp nồng nàn nữa, chỉ một tia mắt thoáng qua như người xa lạ. Lòng nàng đau nhói, cứ nhấp nhổm không an, tinh thần hoảng hốt cũng do ánh mắt của người. Cuối cùng cũng không chịu đựng được nữa, Lâm Nghi lén lén ra phía sau hoa viên. Mạc Phong sau khi nhận phòng thưởng đã đi về phía đó, người đi rất là nhanh. Lâm Nghi mãi mãi cũng không thể nào quên buổi tối ngày hôm ấy. Nàng thấy người trong lòng đứng lặng một chỗ, hắn đang nhìn về phía chân trời xa thẳm, nơi ấy có một ngôi sao tất sáng nhấp nhánh mãi không ngừng. Lâm Nghi có nhiều, rất nhiều điều muốn hỏi, song khi nhìn thấy dáng người trầm tĩnh ấy, nàng lại không biết phải nói gì. Cuối cùng đành quay lưng, không muốn làm phiền giây phút tĩnh lặng của người, sợ người sẽ nhìn mình như kẻ lạ, sợ sự lạnh lùng của người làm con tim non nớt nhói lên. Do quá vội, Lâm Nghi vô ý dẫm phải tà áo vướng víu của nữ nhân khuê các. Hàn Viễn với bản năng của một sát thủ nhanh chóng nhận ra sự có mặt của người lạ tại đây. Ai? Cơm đưa về phía trước, cùng lúc là gương mặt kinh ngạc hoảng hốt của Lâm Nghi đập vào mắt. Nàng càng luống cuống hơn, chân khuỵu xuống. Bàn tay Hàn Viễn vịn nhẹ lấy vùng eo nhỏ, cùng lúc lưỡi gươm cũng thu lại kịp thời. Nàng... Thân thể Nguyễn Ngọc ôn hương nằm gọn trong tay hắn, má đào áp vào vùng ngực rộng, tuy là chỉ trong khoảnh khắc nhưng lại làm người ta nhớ đến suốt đời. Bạc tướng quân, là tiểu nữ, là tiểu nữ, Lâm Nghi. Bình an, bảo trọng, Hàn Viễn nhớ tới bốn chữ này, mùi hương quế chi lại thoảng bên mũi hắn. Đây là người con gái đã gửi đến chiếc khăn thêu và túi hương nhỏ nhỏ, cũng là chủ nhân của mớ tóc mây mà Bạc Phong luôn mang theo bên mình. Hàn Viễn cũng không thể quên giây phút đó, còn tim hắn run lên nhẹ nhẹ bởi mùi hương của quế chi. Thưa Nguyên Soái đại nhân. Hàn Viễn ngẩng lên, hồi ức bị cắt ngang đột ngột, dưới trướng là Trương Nguyên, một trong những huynh đệ của Mạc Phong ngày đó. Hắn ta mãi mãi không biết, Hàn Viễn cũng chính là Mạc đại ca tưởng đã chết khi xưa. Chuyện gì? Hoàng thượng bàn thưởng cho đại nhân vàng lụa, còn thêm bốn nữ nhân hầu hạ, trong số đó có... Có ai? Hàn Viễn bật dậy. Hắn hỏi nhưng lòng náo nước không tả xiết vì đã biết câu trả lời. Trái lại Trương Nguyên ấp úng có vẻ ngại ngùng thấy rõ. Dạ có Lâm Tiểu, à không là Nương Nương, cũng không phải là nghi phi trước đây của Hoàng thượng, nàng ấy cũng được bàn đến phủ. Mang ba người kia sang thiện phòng trở lệnh đưa nghi phi đến phòng ta. Hàn Viễn không còn chịu nổi nữa. Vì an nguy của Lâm Nghi, hắn có thể bao nhiêu năm lặng thầm trong bóng tối, nhưng bây giờ sắp được cùng nàng chung sống, hắn lại không đợi được, dù chỉ một phút giây. Lâm Nghi đã 27 tuổi, nhan sắc thiếu nữ theo thời gian càng lúc càng trở nên mặn mà đầm thắm, vẻ đẹp thanh khiết nhường chỗ cho khí chất tôn quý, thoát tục, dù trên người nàng không phải là nhung lụa, chỉ đơn giản là một lớp vải thô. Giây phút gặp mặt, trong mắt họ bây giờ chỉ còn ánh nhìn tha thiết, chỉ có nhau thôi. Nghi Nhi, Hàn Viễn. Lâm Nghi đã gọi đúng tên hắn, lòng Hàn Viễn ngập tràn sung sướng. Hắn ôm chặt nàng vào lòng, siết chặt ôm trọn bà vẫn cảm thấy không đủ, vẫn cảm thấy cần nàng hơn nữa, rất cần. Hàn Viễn, Lâm Nghi. Hàn Viễn, Lâm Nghi. Giọng Lâm Nghi thảnh thoát mềm nhẹ, còn Hàn Viễn thì mạnh mẽ nồng nàn, thanh âm cũng càng lúc càng lớn hơn, không cần che giấu cũng chẳng cần phải dối lòng. Cuối cùng Lâm Nghi đành phải đưa tay bịt miệng hắn, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Đừng gọi nữa, người ta sẽ nghe. Hàn Viễn bật cười, Lâm Nghi của hắn, chỉ trong vòng tay Hàn Viễn nàng mới mảnh mai và yếu ớt như vậy. Nghi phi lạnh lùng trong hoàng cung chỉ là một vỏ bọc, và bây giờ nàng không còn phải dùng vỏ bọc này nữa rồi. Ta không gọi nữa, Nghi Nhi. Hàn Viễn bế bổng nàng lên trên đôi tay rắn chắc, không cần nhiều lời nói, Lâm Nghi vùi mặt vào ngực hắn, nàng cũng có những khát khao thiếu nữ. Tuy nhiên kể từ khi Ngỡ là người đã chết, mọi thứ đều đã khép chặt rồi. Có mệt không? Hàn Viễn âu yếm hỏi, bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt nhẹ trên má Lâm Nghi. Không mệt, thiếp không mệt. Lâm Nghi vòng tay qua cổ Hàn Viễn, nàng chỉ muốn giây phút này tồn tại mãi mãi. Lâm Nghi thuộc về Hàn Viễn và Hàn Viễn cũng là của Lâm Nghi. Đôi môi mọng của nàng nhanh chóng bị bao trùm bởi bờ môi đàn ông ấm áp. Tay Hàn Viễn đặt lên trên thắt lưng Lâm Nghi, giọng hắn cũng trở nên gấp gáp hơn. Nghi Nhi, ta không đợi nổi nữa, ta yêu nàng, ta muốn có nàng, có được không Nghi Nhi? Giọng nói của Hàn Viễn khàn khàn, đầy kích động, đôi tay vuốt nhẹ lên tấm lưng mảnh khảnh. Tuy cả hai đã có Khánh Nhi, song đó vẫn chỉ là kết quả của một tình yêu vô vọng. Trong mắt Lâm Nghi lúc ấy, người đàn ông cùng nàng ân ái là Mạc Phong chứ không phải là Hàn Viễn, hắn cũng không quên được. Khi say đắm nhất, người Lâm Nghi gọi là Mạc Phong. Trong nước mắt nàng gọi mãi tên người ấy, nếu biết đó là Hàn Viễn, Lâm Nghi sẽ không bao giờ chấp nhận dấn thân. Hàn Viễn, thiếp yêu chàng. Nhưng giờ thì đã khác, nàng là của Hàn Viễn, nàng yêu Hàn Viễn, nàng đang gọi tên của hắn, rất tha thiết, rất nồng nàn. Đôi mắt Lâm Nghi không còn nhắm chặt. Hàn Viễn hay Mạc Phong đều không quan trọng nữa, nàng yêu người đàn ông trước mặt, người đã vì nàng mà không tiếc cả sinh mạng, người đã vì nàng mà chịu quá nhiều thiệt thòi, người gác lại hận thù cũng vì yêu thương và trân trọng Lâm Nghi. Đôi tay nhỏ nhắn, mềm mại của Lâm Nghi run rẩy, nhưng nàng hoàn toàn chủ động, chiếc áo trên người rời xuống, một thân thể như ngọc bạch hiện ra trước mặt Hàn Viễn. Hơi thở hắn nóng rực, má Lâm Nghi hồng hồng như trái đào vừa chín tới, nhưng nàng cũng không ngừng lại. Đôi môi đỏ mọng chạm vào môi hắn, nụ hôn như chuồn chuồn lướt, xong nhanh chóng chuyển thành say đắm khi Hàn Viễn thoát khỏi trạng thái thụ động, kéo nàng sát vào mình. Lần trước, dưới thân họ là lớp lá rừng mềm mại. Cả hai đều ngu nghê, không biết nhiều về chuyện nam nữ ẩn ái. Hàn Viễn chỉ làm theo bản năng, thấy Lâm Nghi đau đớn, hắn vô cùng luống cuống. Sau 7 năm trời, vẫn là bản năng dẫn dắt, nhưng bây giờ Hàn Viễn đã thuần thục hơn. Thân thể Lâm Nghi cũng nở rộ ra sau lần sinh nở, tất cả đều đã sẵn sàng. Bàn tay Hàn Viễn thổ giác chạm vào phần ngực trắng mịn của Lâm Nghi mà lòng lâng lâng cảm xúc, cả thân thể mảnh mai của nàng đỏ lựng, đàn da trần trụi của cả hai chạm vào nhau. Tiếng rên rỉ không nén được bật ra từ bờ môi mọng, Lâm Nghi đỏ cả mặt, nàng dụi mặt vào trong ngực Hàn Viễn, ôm chặt lấy lưng hắn không dám ngẩng lên. Hàn Viễn chỉ cười khẽ, hắn cúi xuống, đôi chân thon dài của Lâm Nghi bị kéo vòng qua thắt lưng hắn. Đột ngột thay đổi tư thế khiến nàng hoảng hốt, mở bừng mắt, đối diện là ánh nhìn ấm áp tràn ngập tình yêu của Hàn Viễn, hắn nhẹ nhàng. Nghi Nhi, Hàn Viễn, hắn đã tiến vào bên trong nàng, mạnh mẽ và dứt khoát, cảm giác chân thật, Lâm Nghi vừa bối rối lại vừa bị cơn khoái cảm vừa kéo tới làm cho đầu óc mê muội. Hàn Viễn chồm lên người nàng, phần sinh lực như lòng như hồ không ngừng công thành đoạt đất. Lâm Nghi cắn chặt đôi môi đỏ mọng, nhưng rồi lý trí dần lùi xuống, nàng bắt đầu buông thả. Tiếng rên rỉ động tình càng khiến Hàn Viễn mạnh mẽ hơn. Nghi Nhi, ta yêu nàng. Bốn chân quấn chặt, môi lưỡi xào hòa, Hàn Viễn như kẻ lữ hành trong sa mạc, đòi hỏi hoài mà vẫn khát. Hắn vừa mới dịu dàng đó lại trở nên mạnh mẽ và dữ dội. Lâm Nghi thở dốc vì mệt mỏi nhưng cũng không kháng cự. Nàng cũng cảm thấy là chưa đủ. Nàng cũng muốn dâng hiến hết những gì mình có. Chân vô thức mở rộng, âm thanh kích tình vang lên càng lúc càng rõ, thúc hối Hàn Viễn miệt mài trong cuộc ái ân. Hàn Viễn. Sau một đợt phun trào, cuối cùng những động tác của Hàn Viễn cũng chậm lại. Lâm Nghi cảm nhận rất rõ thứ nóng rực căng cứng tồn tại trong người mình, hết đâm mạnh rồi lại xoáy sâu, nhưng nàng lại không muốn rời khỏi đó. Cảm giác tiếp xúc da thịt thật là kỳ diệu. Hắn tựa người vào giường, hơi thở có hơi nặng nề, nhìn người ngọc cuộn tròn trong lồng ngực. Lâm Nghi ngẩng đôi mắt sơ buồn nhìn thẳng vào hắn, nụ cười bất giác nở trên đôi môi đỏ thắm, ngon lành như một trái đào vừa chín tới trên cây. Hàn Viễn, thiếp yêu chàng. Nàng chồm người hôn nhẹ lên môi Hàn Viễn, hơi thở hắn lại trở nên nặng nhọc. Lâm Nghi cảm thấy thứ cứng rắn trong cơ thể mình dường như đang cứng lại. Hàn Viễn đẩy Lâm Nghi nằm xuống, thân thể lại phủ lên người nàng. Nghi Nhi, bù lại 7 năm, ta chỉ sợ nàng không đủ sức chịu đựng thôi. Lâm Nghi nũng nịu ôm chặt lấy người Hàn Viễn, bù đắp chỉ là một cái cớ. Quan trọng nhất là nàng được hiến dâng cho hắn, được cùng người mình yêu thương trải qua những giây phút mặn nồng, tràn ngập. Được cùng người mình yêu thương trải qua những giây phút mặn nồng ân ái tràn ngập yêu đương. Hết ngoại truyện 1. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 42, ngoại truyện 1.2. Chiếu chỉ bàn xuống, Hàn Viễn có công lớn với quốc gia, hắn được phong Bình Vương cắt cho một vùng rộng lớn của Thường Quốc mới, rộng bằng nửa Bắc Quốc cũ. Phủ đệ là Bình Vương Phủ, có đầy đủ người hầu kẻ hạ, gấm lụa vàng ngọc đầy kho. Đường tử của hắn sẽ được phong Vương Phi, khi vào triều sẽ được ngồi ngay cùng vị trí của Hoàng hậu, tôn quý khôn cùng. Hàn Viễn chưa lập chính thất, cũng không có thể thiếp, chính vì vậy trong mắt nhiều đại thần hắn là một nghĩa tế lý tưởng. Trong thời gian còn ở Kinh Thành, Hàn Viễn không ngừng nhận được thiệp mời từ các phủ đệ mời hắn đến thăm. Vũ Đế đang trong thời gian chấn chỉnh lại mọi chuyện trong triều đình, những quan tham bị thành trùng và loại bỏ, Với sự giúp đỡ của Trần Thượng Quan, Bạch Phượng Khanh càng ngày càng vững vàng trên ngôi thừa tướng. Thường quốc đang bước vào những ngày thanh bình, dân chúng ấm no. Tại Bình Vương Phủ, Lâm Nghi và Hàn Khánh cùng nhau ở hậu viện. Hàn Khánh từ khi biết Lâm Nghi là mẫu thân của mình thì càng lúc càng quấn quýt bên mẹ, một phút cũng không muốn rời. Mẫu thân, người làm gì đó hả? Mẫu thân đang thêu. Lâm Nghi dịu dàng trả lời hắn, hạnh phúc làm nàng càng thêm xinh đẹp. Dùng nhàn thành lệ được tưới tắm men nồng ân ái càng tăng thêm phần kiều mị. Tuổi 30 của phụ nữ trong một số trường hợp lại chính là thời điểm chín muồi của nhan sắc, làm họ trở nên khuynh quốc khuynh thành. Lâm Nghi chính là một điển hình. Mẫu thân thêu gì ạ? Thêu hài cho Khánh Nhi, con xem có thích không? Khánh Nhi đương nhiên là thích. Theo phong tục, cứ mỗi lần Tết đến, trẻ con đều được mua cho một đôi hài mới. Trong ngày Tết dùng nó để sông nghỉ cho bản thân và gia tộc. Hài càng đẹp, đứa trẻ đó sẽ càng may mắn, càng được nhiều điều tốt đẹp trong đời. Khánh Nhi không chỉ có hài mới, đôi hài đó còn do mẫu thân thêu cho. Lòng trẻ thơ ấm áp, có mẫu thân thì ra lại hạnh phúc như vậy. Từ xa Hàn Viễn đã về, hắn say sưa nhìn cảnh tượng hạnh phúc trước mắt. Dù nó được đổi lại bằng bao nhiêu đau khổ thì cũng rất đáng giá. Nếu được lựa chọn lại, Hàn Viễn sẽ không tiếc đi lại con đường đầy chông gai, nhưng cũng lắm yêu thương. Tướng công, phụ thân đã về. Hàn Khánh chạy nhanh đến bên thần phụ. Lâm Nghi tử tốn đứng dậy. Mấy hôm nay nàng thấy người mệt mỏi, cứ cảm thấy muốn ngủ, sắc mặt vì vậy mà trở nên xanh xao. Hàn Viễn vô cùng lo lắng, hắn vội đỡ lấy nàng. Nàng sao vậy, đã đỡ hơn được chút nào chưa? Đại phu được triệu đến phòng Hàn Viễn, ông cũng rất cẩn trọng khi chuẩn bệnh cho Lâm Nghi. Vẻ mặt lo lắng của Bình Vương gia và tiểu thái tử với người phụ nữ đang tựa người vào thành giường bệnh nhắc ông cẩn thận hơn. Đại phu, nàng sao rồi? Thưa Vương gia, phu, là mang thai hả? Phu nhân có thai gần một tháng. Hàn Viễn sững sờ chốc lát, như bảo kẻ làm trà khắc, hắn luống cuống tay chân, vội vàng vịn lấy đại phu. Ông nói thật chứ, nàng có thai thật ư? Hồi Vương gia, phu nhân đúng là phu nhân đang có thai. Hàn Viễn không hét lên vui sướng, cũng không nhảy cẫng lên, hắn chỉ lặng lặng đến bên giường của Lâm Nhi. Hàn Khánh cũng rất vui mừng trước đứa em vừa mới đến. Nó chen vào giữa, cũng nhẹ lên trán Lâm Nghi. Mẫu thân đang có thai ạ? Ừ, Lâm Nghi dịu dàng, mẫu thân đang có thai. Đứa trẻ này sẽ không như đại ca của nó. Nó được sống trong tình yêu thương của phụ mẫu, nó không phải bị người ta tìm cách xóa sạch. Lâm Nghi cũng không phải phập phồng lúc nào cũng đặt tay lên bụng, chờ đợi nhịp đập của con mới có thể thở phào. Vì thế nếu nó là nữ tử sẽ hay nhất, một nữ tử sinh ra từ tình yêu, được che chở, khi lớn lên có thể tự lựa chọn hạnh phúc thuộc về mình. Sáng nay ở đại điện, Vũ Đế đã hỏi ý hắn về việc ban hôn, một công chúa trong hoàng tộc tỏ lòng ái mộ Hàn Viễn. Đàm Vương vì con gái cũng muốn chọn hắn làm rể đồng sàng, vội vào cùng dâng tấu. Vũ Đế mở lời cho Hàn Viễn, song thực chất cũng muốn hắn nói lên ý định của mình. Hoàng thúc có ý muốn như thế, Hàn Khanh gia, còn Khanh, ngồi vị Vương Phi vốn không nên bỏ trống quá lâu. Hàn Viễn bước lên một bước quỳ xuống dưới ngai vàng. Muôn tàu Hoàng thượng, hạ thần đã chọn được nương tử cho mình rồi ạ. Nàng ấy là Lâm Nghi, người đã được bàn tới phủ hạ thần. Sau lưng sẽ có biết bao lời bàn tán, chuyện Hàn Viễn suýt chút rơi đầu vì xúc phạm Nghi Phi chắc cũng được hồi lại. Cũng có không ít kẻ cho là Lâm Nghi là hồ ly tinh. Thường Phi rồi Vũ Đế, bây giờ là Hàn Viễn, đều không cưỡng lại được nhan sắc của nàng. Có người lại cho Hàn Viễn là người trùng thủy, hắn muốn tìm kiếm hình bóng nương tử đã khuất ở Lâm Nghi. Vũ Đế cười khẽ, hắn thành toàn lựa chọn trọn đời của Hàn Viễn. Vì nhi nữ thì sao chứ, không có tình yêu và sự hy sinh của nữ nhi, đàn ông bọn hắn có mấy ai sống trọn vẹn và hạnh phúc được không? ta thành toàn cho khanh, truyền lệnh phong Hàn phu nhân làm lễ vương phi, bàn cho mão phượng và áo gấm. 5 ngày nữa hôn lễ sẽ được tổ chức cho bình phong vương gia và lễ vương phi. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 43, ngoại truyện Hàn Viễn và Thường Vũ. Có những cuộc gặp gỡ vốn đã là định mệnh trong đời người. Nếu Hàn Viễn không đội lốt Mạc Phong đã không gặp Thường Vũ, tưởng chỉ là một đoạn duyên phận ngắn ngủi, đâu ngờ lại kéo dài quá lâu. Trong mắt Hàn Viễn, nếu Thường Phi là ngọn lửa thì Thường Vũ như một lệch nước đang chảy, nhỏ bé âm thầm bền bỉ, che giấu bên dưới là những đợt sóng ngầm. Kể từ khi đến đây, hắn đã nhìn thấy điều ấy, không hẳn là lạnh nhạt nhưng mới mười mấy tuổi đã phải học che giấu cảm xúc của bản thân. Cậu ta chỉ có thể âm thầm mà sống, âm thầm che đi tham vọng, mong những kẻ bên cạnh trong một giây phút nào đó sẽ lôi tâm. Con hổ thoát khỏi phòng bị thì thật đáng sợ, nó sẽ chạy rất nhanh vào trong rừng thẳm, nhanh chóng tiêu diệt các đối thủ để giành lấy ngôi vị của mình. Hàn Viễn không quan tâm đến thế giới phức tạp đó, hắn chỉ định trả thù, sau đó sẽ trở về với kiếp sống lang bạt. Thế mà giờ đây lại vương lại vấn, lại nghe lòng nhói lên từng cơn đau buốt. Lầm nghi một giấc mộng, vậy mà cứ nhớ mãi không nguôi. Mùi hương của tóc nàng, nụ cười ngọt ngào của nàng, chút ửng hồng trên má khi nàng nhìn hắn, và một sự thật cay nghiệt khác, Lầm nghi sẽ trở thành vương phi của thái tử. Vốn biết là thứ mình không nên động đến, nhưng lòng không quên được, vẫn nhớ vẫn trông. Mạc đại ca, Thường Vũ lên tiếng gọi. Hàn Viễn quay lại vẫn không cúi đầu, chỉ nhẹ nhàng. Điện hạ. Ừ, cùng ta đi dạo một chút đi. Còn Hắc Mã phăng phăng đi về phía trước. Thường Vũ không nói gì, chỉ lặng lặng cúi rạp mình trên lưng ngựa. Đằng sau, Mạc Phong vẫn kể sát không rời, dù con ngựa hắn cưỡi khá bình thường, khó lòng sánh nổi với Hắc Mã Quốc Niên, vốn là con ngựa được xưng thần trong truyền thuyết. Cảnh thật đẹp, có phải không Mạc đại ca? Non nước hùng vĩ, thế nhưng tất cả đều không hoàn toàn thuộc về Thường Quốc. Đất nước này chỉ là tiểu quốc, luôn phải luồn cúi, luôn phải chịu nhún nhường trước đại quốc. Người dân Thường Quốc đã quen với chuyện đó, nhưng Thường Vũ thì không. Hắn phải bảo vệ tỷ tỷ, là công chúa của một phu nhân nhỏ nhoi, sinh ra cũng không có địa vị gì vững chắc. Rồi tỷ tỷ sẽ trở thành món hàng trao đổi, phải lấy những kẻ trăm thề ngàn thiếp, cả cuộc đời vùi mình vào chốn tối tăm. Kiếm khí từ sau phóng tới, Mạc Phong không đổi sắc, trong tay phút chốc đã chụp được lưỡi kiếm nhắm thẳng vào mình. Điện hạ, khi vùng kiếm phải mạnh tay hơn, lúc nãy điện hạ vẫn còn chần chừ. Khi trở thành một sát thủ, Hàn Viễn đã học được điều ấy, đó là bài học giá trị của sự sinh tồn. Chiến trường tiền bày lửa đạn, cái chết kề cận trong gang tấc, hắn cũng đã định dùng đến cách kìm thuyền, thoát xác, tạo nên cái chết giả cho mình và kết thúc cho Mạc Phong. Trở lại giang hồ, bỏ qua những phiền lụy trong mấy tháng gần đây, làm lại một Hàn Viễn vô tình vô cảm. Có được không? Điện hạ. Thiến gọi cắt ngang luồng suy nghĩ. Đằng xa là Thẩm Liệt đang phi ngựa tới, trên tay cầm một bức thư. Tham kiến điện hạ. Miễn lễ. Bẩm điện hạ. Hắn quay sang phía Mạc Phong. Phía Lâm tướng quân cho người mang mật hàm đến. 10 ngày nữa tiểu thư của Lâm tướng quân sẽ xuất giá. Lâm tướng quân muốn xin phép điện hạ cho Mạc tướng quân theo hộ vệ. Tay Hàn Viễn run lên. Hắn và Lâm Nghi chưa một lời hẹn ước, nhưng tiễn nàng đi làm vợ một người đàn ông khác, hắn có làm được hay không? Không tiễn sẽ có những đêm dài phiền lụy. Hàn Viễn làm sao yên ổn được với an toàn của Lâm Nghi? Nghe nói nàng phải đến nơi thái tử đang trấn nhậm, trên đường biết đâu sẽ có những mối nguy hiểm. Cuộc đời luôn có những khoảnh khắc phải quyết định, dù quyết định ấy thật đau lòng. Bất giác Thường Vũ lên tiếng. Người hãy mời sứ giả vào dịch đình nghỉ tạm, nói với hắn là Mạc tướng quân không được khỏe, rồi ta sẽ thu xếp sau. Dạ. Hàn Viễn nhìn Thường Vũ. Đó vẫn chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi, nhưng ánh mắt của hắn sắc bén chẳng khác gì chim ưng. chúng ta về thôi Mạc đại ca, mọi chuyện tùy huynh quyết định, về hay ở là chuyện của huynh. Về hay ở là chuyện của huynh, lâu lắm rồi mà Hàn Viễn vẫn nhớ hoài câu đó. Cũng vì vậy mà hắn quyết định gắn cả đời mình với Thường Vũ, làm bề tôi trong bóng tối của người. Tướng công, Lâm Nghi mang theo chung trà xông vào thư phòng. Thái thai đang trong những ngày cuối cùng nên nàng có vẻ nặng nề, vì vậy nụ cười lại vô cùng rạng rỡ. Hàn Viễn ôm lấy nương tử, đáng giá, vô cùng đáng giá. Có được ngày hôm nay, những chuyện đau đớn trước đây như mây như gió, vốn không cần phải nhớ đến làm gì. Chàng đang nghĩ gì vậy tướng công? Không có gì đâu nương tử, chỉ là chút chuyện cũ mà thôi. Chút chuyện cũ? Đôi mày thanh tú của Lâm Nghi hơi trào lại. Có rất nhiều chuyện cũ cả hai không cùng nhau trải qua. Nàng muốn biết nhưng lại sợ động lại vết thương trong lòng Hàn Viễn. Có những chuyện không biết vẫn tốt hơn. Những vết thương ngang dọc chỉ chít trên người chàng, bàn tay nhỏ nhắn của Lâm Nghi đã từng chạm đến. Người đàn ông xem đó là điều tự hào, nhưng đối với nữ nhân của họ lại là một loại đau lòng, đau đến thấu xương. Tướng công, hứng, đêm nay chàng đừng xem công văn nữa, về ngủ sớm với thiếp đi, thiếp muốn nằm cạnh bên chàng. Phòng ngực của Hàn Viễn quá ấm áp, Lâm Nghi vùi mặt vào trong đó, cảm giác hạnh phúc đang vây lấy cả hai người. Ở một góc nào đó của triều đình, vũ đế đang phê tấu chương, đến tấu chương đóng dấu bình của Hàn Viễn, ngọn bút hơi dừng lại. Người của sương gió rồi cũng đến lúc muốn trở về với gió sương. Một chữ chuẩn tấu đỏ chót, Hàn Viễn đã làm tròn trách nhiệm. Còn Thương Vũ, hắn đã là vũ đế, có lẽ trách nhiệm là thứ phải gắn bó cả cuộc đời này. Hết chuyện, hãy nhấn subscribe để cùng theo dõi những câu chuyện hay và thú vị tiếp theo.